Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1085, ăn nó, từ nay hiệu trung với ta. Nguyệt Như cô nương, Lâm Hải ngẩng đầu, hướng phía Lãnh Nguyệt Như nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Lãnh Nguyệt Như đồng dạng cũng là một mặt ngưng trọng, bước nhẹ nhàng liên tục, Lãnh Nguyệt Như chậm rãi đi đến trước người mỹ phụ áo đỏ, ngồi xuống nhìn xem, không khỏi khẽ than thở một tiếng. Nữ tử này mặc dù chỉ là kim đan hậu kỳ, lại có 500 năm đạo hạnh, quả thật là thiên tài tu hành, cứ như vậy chết, thật là làm người tiếc hận. Kim đan hậu kỳ, Lâm Hải cho tới giờ khắc này, mới biết tu vi của mỹ phụ áo đỏ, vốn cho rằng lại là cùng một dạng đại năng nguyên anh như Tần Thiên, nghĩ không ra vậy mà cũng giống như mình, đồng dạng chỉ là kim đan nhân tiên mà thôi. Nhớ tới thủ đoạn đáng sợ của cái mỹ phụ áo đỏ kia, Lâm Hải không khỏi âm thầm nắm tay. Đối với đạo hạnh càng phát ra khát vọng. Một cái kim đan hậu kỳ, liền có thể thông qua đạo hạnh, đưa tay cầm tiên khí của chính mình, làm cho mình không hề có lực đánh trả, uy lực của cái đạo hạnh này, quả thực đáng sợ, thật không biết mình lúc nào, mới có thể lĩnh ngộ. Nguyệt Như cô nương, đoàn bóng người mơ hồ trước đó kia, không biết là tu vi gì, biết rõ cảnh giới của mỹ phụ áo đỏ, Lâm Hải đối với cái đoàn thân ảnh mơ hồ kia, lại càng thêm hiếu kỳ, hắn thật muốn biết rõ. Đến tột cùng là dạng đại năng gì, có thể đem cao thủ kim đan hậu kỳ đạo hạnh cao thâm, nhẹ nhõm miểu sát. Kẻ đó, lông mày Lãnh Nguyệt Như nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, nguyên anh trung kỳ. Chí ít có ngàn năm đạo hạnh. Tề Lâm Hải nghe được, không khỏi hít một hơi khí lạnh, nghĩ không ra đoàn bóng người mơ hồ kia, lại là đại năng nguyên anh trung kỳ, so với Tần Thiên còn cao hơn một cái cấp bậc, không chỉ có như thế, đạo hạnh càng là đạt tới ngàn năm. Ngàn năm đạo hạnh a, đây chẳng phải là cũng bắt kịp Bạch Nương Tử khi bên trong Bạch Xà Truyện, mà hắn nhìn khi còn bé sao? Mẹ nó, ngưu bức, Lâm Hải không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ, cũng may mắn đoàn bóng người mơ hồ kia, đạo hạnh cao thâm, tựa hồ liền nhìn cũng đều khinh thường liếc nhìn chính mình một chút, nếu không trước đó, tùy tiện thổi khẩu khí, đoán chừng chính mình cũng đã sớm treo. Xem ra bồng lai tiên đảo, so với suy nghĩ của chính mình, còn cường đại hơn nhiều a. Lâm Hải rốt cục biết rõ, cái thôn dân mà ban đầu mình tiếp xúc đến, xem như triệt để đem chính mình lừa dối. Chính mình trước mắt nhìn thấy, có lẽ chỉ là một gốc băng sơn của bồng lai tiên đảo, nói không chừng phía sau, còn có cái dạng đại năng gì đó, đang đợi mình. Xem ra con đường tìm kiếm tài nguyên khoáng sản của chính mình, cũng không đơn giản như trong tưởng tượng vậy a. Than nhẹ một tiếng, Lâm Hải không khỏi ngẩng đầu, hướng phía bốn người Lục Khôn Bằng nhìn lại, tộc trưởng của ba đại gia tộc. Cộng thêm thủ lĩnh Mã Tặc Đổng Thước, giờ phút này tất cả đều đã bị Lâm Hải chế trụ, mất đi năng lực hành động, giờ phút này thấy Lâm Hải trông lại, trong lòng họ không khỏi giật mình, trong lòng tâm thần bất định, không biết Lâm Hải dự định xử trí bọn họ như thế nào. Lâm Hải đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt bốn người, ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt mở miệng, bây giờ, phu thê Triệu Hùng đều đã chết, bốn người các ngươi, là muốn bước theo gót bọn họ, hay là thần phục với ta, bốn người nghe được. Không khỏi nhìn sang lẫn nhau, sau cùng liền do Lục Khôn Bằng mở miệng thay, chết tử tế không bằng còn sống, huống chi ta có được tu vi hôm nay, cũng không hề dễ, nếu ngươi chịu lưu tính mạng cho bọn ta, ta nguyện ý hiệu lực vì ngươi, tốt. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, vỗ tay khen hay, hắn muốn tìm tài nguyên khoáng sản, còn cần dựa vào những địa đầu xa này, nếu như không cần thiết Lâm Hải tự nhiên không muốn đem bọn họ giết chết, nếu như bọn họ có thể thần phục, làm việc cho chính mình. Đó là không thể tốt hơn, nhưng những người này có thể có tu vi cùng địa vị như hôm nay, tự nhiên cũng đều không phải là đèn cạn dầu, Lâm Hải há sẽ tin tưởng một câu hứa hẹn thuận miệng của bọn họ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn viên đan dược màu xanh sẫm, liền xuất hiện trong tay. Lâm Hải búng ngón tay một cái, bốn viên thuốc phân biệt bay về phía bên trong tay bốn người Lục Khôn Bằng. Ăn nó, từ đó hiệu trung với ta, Lâm Hải chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Bọn người Lục Khôn Bằng, nhất thời biến sắc, lẫn nhau nhìn một chút, do dự bất định. Đây là cái đan dược gì? Trong mắt Đổng Thước mang theo hoảng sợ, mở miệng hỏi nói, khống thần đan. Cái gì? Lâm Hải đem tên của đan dược nói ra, thân thể của bốn người đồng thời rung lên, sắc mặt như tro tàn. Khống thần đan, tuy bọn họ chưa thấy qua, nhưng lại đã sớm nghe nói qua, trong truyền thuyết sau khi ăn nó vào, hàng năm cần phục dụng giải dược một lần, nếu không sẽ sống không bằng chết. Chính là loại dược ác độc nhất đương thời. Lâm Hải thấy thế, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ngữ khí băng lãnh xuống. Thế nào, các ngươi không muốn phục dụng sao? Nói xong, Lâm Hải đột nhiên nâng cánh tay lên, nhất thời một đám lửa, xoay tròn tại trong lòng bàn tay, một cổ nóng rực khủng bố như muốn thiêu hủy vạn vật, đem bốn người Lục Khôn Bằng bao phủ. Bốn người đột nhiên giật mình, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Giờ phút này tu vi bị phong, xem như hổ lạc bình dương, đừng nói thực lực của Lâm Hải vốn cũng không yếu hơn bọn họ, liền xem như Lục Minh Huyền ở bên cạnh, bây giờ nếu muốn giết bọn họ, cũng bất quá là đơn giản như động động ngón tay thôi. Tộc trưởng, Lâm Tông chủ chính là người trọng tình trọng nghĩa, không bằng ngươi liền ăn đi. Lục Minh Huyền ở một bên, thấy mắt Lâm Hải lộ sát cơ, vội vàng hướng phía Lục Khôn Bằng, vội vã khuyên nói. Trong khoảng thời gian lão tiếp xúc cùng Lâm Hải này, phát hiện Lâm Hải không hề thích giết người, tương phản làm người tâm địa thuần hậu, cực trọng nghĩa khí, coi như làm thủ hạ của Lâm Hải, cũng sẽ không phải chịu cái khuất nhục gì lại lui một vạn bước mà nói, coi như chịu chút khuất nhục, cũng tốt hơn bị giết tại chỗ. Cái Lục Minh Huyền này không tệ, có tiền đồ. Lâm Hải nhìn không được hướng phía Lục Minh Huyền ném qua ánh mắt tán thưởng, nghĩ không ra tiểu tử này, cùng mình kết thù sớm nhất, kết quả là lại giúp mình nói chuyện. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải đem một cái đan dược tản ra mùi thơm ngát, ném cho Lục Minh Huyền. Thưởng, Lục Minh Huyền không nghĩ tới chính mình chỉ nói một câu, vậy mà được Lâm Hải ban thưởng một viên đan dược, hơn nữa cái này đan hương bốn phía, thấm vào ruột gan, mặc cho ai cũng đều có thể nhìn ra. Cái này cùng khống thần đan có khác nhau rất lớn, là linh đan chân chân chính chính a. Tạ Lâm Tông chủ. Lục Minh Huyền một tay tiếp lấy đan dược, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Từng, Lâm Hải gật gật đầu, đối với người thức thời, bản tông chủ từ trước đến nay đều không tiếc ban thưởng. Nói xong, Lâm Hải lần nữa nhìn về phía bốn người Lục Khôn Bằng, nhàn nhạt mở miệng. Bốn người các ngươi, còn chưa nghĩ ra sao? Bốn người Lục Khôn Bằng. Nhất thời mặt lộ vẻ giãy giụa, cánh tượng tử vong của Triệu Hùng trước đó đang ở trước mắt, bọn họ biết Lâm Hải cũng không phải là thuận miệng nói, nếu không ăn cái khống thần đan này mà nói, chỉ sợ Lâm Hải con mắt cũng không nháy mắt một chút, liền sẽ giết bọn họ. Thôi được, Lục Khôn Bằng nặng nề thở dài, nhìn chằm chằm vào khống thần đan trong tay, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Cái khống thần đan này, ta ăn. Nói xong, Lục Khôn Bằng há miệng ra, đem khống thần đan trực tiếp nuốt vào. Tốt. Lâm Hải hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người Tư Mã Kiếm Như. Các ngươi đâu? Ba người Tư Mã Kiếm Như, nghe tiếng liền cười khổ một trận, trừ ăn hết, bọn họ còn có lựa chọn khác sao? Ba người vừa ngoan tâm, cầm khống thần đan trong tay, tất cả đều nuốt vào trong bụng, thấy tất cả bốn người đều phục dụng khống thần đan, trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh mang, âm thầm gật đầu. Từ nay về sau, bốn cái cao thủ kim đan này, liền sẽ chịu khống chế của mình. Bọn họ cũng nhắm lực lượng đầu tiên của mình sau khi tiến vào bồng lai tiên đảo. Hừ, đúng lúc này, Lục Khôn Bằng đột nhiên rên lên một tiếng, sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống, sau đó trong cổ họng liền phát ra một tiếng gào thét thống khổ, ngã trên mặt đất mà lăn lộn. Ngay sau đó, ba người Tư Mã Kiếm Như, cũng là gào thét một tiếng, cũng giống như Lục Khôn Bằng, cực kỳ thống khổ mà ngã trên mặt đất, diện mục, khóe mắt dữ tợn, phản phất như phát điên. Thống khổ điên cuồng hét lên. Lâm Hải nhìn bộ dáng đau đến không muốn sống của bốn người, biết là khống thần đang phát tác, nhưng tâm lại như chỉ thủy, không có một tia chấn động. Tuy bốn người này đã thần phục với chính mình, nhưng nếu không để cho bọn họ trải nghiệm chính thức sự đáng sợ của khống thần đan, ai biết ngày sau bọn họ có thể thay lòng đổi dạ hay không. Lâm Hải cũng không muốn lưu lại bom hẹn giờ tại bên cạnh mình, nên nhất định phải để bọn họ, đối với mình sợ đến bên trong xương. Lãnh Nguyệt Như ở một bên. Kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, trên mặt băng lãnh, rốt cục lộ ra mỉm cười. Ngươi rốt cục không hề có lòng dạ đàn bà, cuối cùng là trưởng thành. Trưởng thành sao? Lâm Hải cười nhạt một tiếng, có lẽ vậy. Lâm Tông chủ, ngươi giết ta đi. Ta không muốn sống, ta chỉ cầu chết a, cảm giác sống không bằng chết, đem bốn tên cao thủ kim đan này, cơ hồ tra tấn điên mất, họ nhao nhao hướng phía Lâm Hải khẩn cầu, cho dù là lập tức phải chết. Cũng không muốn lại nếm chịu loại thống khổ này. Lâm Hải biết rõ đã không sai biệt lắm, hăng quá hóa dở, chỉ cần để bọn họ đối với loại thống khổ này, có cái ấn tượng chung thân khó quên, liền đầy đủ. Loại sống không bằng chết này, chỉ cần nếm thử một lần, tin tưởng bọn họ không có bất cứ người nào, có dũng khí lại đi nếm thử lần thứ hai. Đây là giải dược năm nay, ăn vào đi, Lâm Hải đem bốn viên giải dược, ném cho bốn người bọn họ. Bốn người Lục Khôn Bằng nghe xong là giải dược. Như là kẻ điên, nắm trong tay liền nhét vào miệng bên trong. Sau mấy hơi, loại cảm giác sống không bằng chết kia, rốt cục dần dần biến mất, bốn người ngửa mặt nằm xuống trên đất, miệng lớn thở phì phò, bên trong ánh mắt tất cả đều là ý sợ hãi thật sâu đối với Lâm Hải. Chương 1086, các ngươi không có cái đam mê đặc thù gì đi. Thấy mục đích đã đạt thành, Lâm Hải âm thầm gật đầu, bốn người Lục Không Bằng tự này đã tính toán là người một nhà. Đối với người của mình, Lâm Hải từ trước đến nay đều sẽ không keo kiệt, huống chi ân uy tịnh thi, vốn là việc phải làm trong cách điều hành người dưới. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải lần nữa lấy ra bốn viên thuốc, ném cho bọn người Lục Không Bằng. Đem đan dược ăn vào, thương tích của các ngươi có thể khôi phục nhanh chóng. Bốn người đem đan dược cầm trong tay, bản năng khẽ run rẩy, sự đáng sợ của khống thần đan đã lưu lại ám ảnh trong lòng bọn họ, vừa nghe đến hai chữ đan dược, đều sợ đến không được. Chờ nghe được lời nói của Lâm Hải, lại ngửi được đan hương nồng đậm này, trong lòng bốn người mới kinh hỉ một trận, biết rõ không phải là độc dược, mới không chút do dự đem đan dược nuốt vào trong miệng. Đi, Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, ngón tay búng ra, chân khí kích xạ, đem khí hải bị phong bế của bốn người, giải khai toàn bộ. Nhanh chóng vận công hấp thu, bốn người cảm nhận được, chân khí vốn đã biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này lại đều trở về toàn bộ, không khỏi tinh thần đại chấn. Vội vàng ngồi dậy, khoanh chân vận công, hấp thu đang dược tiến hành liệu thương. Bốn người Lục Không Bằng, vốn là thụ thương không nặng, chỉ là bị chế trụ mà thôi, phục dụng đang dược, trong mười mấy hơi thở, liền đã khôi phục, không chỉ có như thế, công lực tự hồ còn có một chút đề bạc, để bốn người kinh hỉ một trận. Hoàn tất liệu thương, bốn người liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, cùng nhau hướng phía Lâm Hải cúi đầu. Đa tạ tông chủ. Ừm, đều đứng lên đi. Lâm Hải gật gật đầu, cánh tay hư nhất, một cổ chân khí đem bốn người nâng lên. Nếu các ngươi đã quy thuận tại ta, từ nay về sau chính là đệ tử ngoại môn của Hải Nguyệt Tông ta, đệ tử ngoại môn. Lời nói của Lâm Hải, để bốn người Lục Không Bằng tất cả đều sững sờ, một mặt không tin. Phải biết, bốn người bọn họ tất cả cũng đều là Kim Đan Nhân Tiên A, là người cường đại nhất toàn bộ thành Hồ Tang, ấn theo lý mà nói làm sao cũng có thể lăn lộn làm cái trưởng lão gì đi. Thế nhưng là vừa rồi tông chủ đã nói cái gì, đệ tử ngoại môn? Có lầm hay không a? Thế nào, để cho các ngươi làm đệ tử ngoại môn, trong lòng các ngươi bất mãn sao? Lâm Hải xem xét liền biết rõ bọn họ nghĩ như thế nào, sắc mặt không khỏi trầm xuống, ngữ khí lạnh xuống tới. Bọn người Lục Không Bằng, tiếp xúc đến ánh mắt sắc bén của Lâm Hải, không khỏi bị dọa đến toàn thân giật mình một cái. Thuộc hạ không dám, bốn người cùng nhau không người, sợ hãi đáp nói. Tra tấn sống không bằng chết của khống thần đan trước đó, bọn họ cũng không muốn lại nếm thử một lần. Hừ, Lâm Hải lúc này mới hừ lạnh một tiếng, nếu là bất mãn, đều có thể nói ra, bản tông chủ vẫn là rất giảng đạo lý mà. Bốn người Lục Không Bằng nghe được, sắc mặt nhất thời tối đen, trong lòng âm thầm chửi rủa. Giảng đạo lý em gái ngươi a, người nào con mẹ nó không muốn sống, dám cùng ngươi giảng đạo lý. Bốn người lui qua một bên, cung kính đứng vững. Sau đó con mắt đồng thời hướng phía thi thể của mỹ phụ áo đỏ nhìn lại. Ừm. Lâm Hải sững sờ, không biết bốn người bọn họ có ý tứ gì. Ta qua, các ngươi không có cái đam mê đặc thù gì đi. Đột nhiên, Lâm Hải tự hồ nghĩ đến cái gì đó, hai tay vội vàng ôm ngực, hướng phía sau lưng nhảy một cái, cùng bốn người này kéo dài khoảng cách, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Ách, bốn người Lục Không Bằng, mặt đen lại. Mẹ nó... Người tông chủ này làm sao có chút đùa bức a, bên trong đầu hắn con mẹ nó nghĩ gì thế? Khụ khụ, Lục Không Bằng ho nhẹ hai tiếng, sau đó ngượng ngập mở miệng cười. Tông chủ, bây giờ cái thành chủ phu nhân này đã chết, thế nhưng là kim đan còn đó, ta đợi thấy tông chủ tự hồ cũng không có ý muốn lấy, cho nên mạo muội cả gan muốn hỏi, kim đan này tông chủ chuẩn bị xử trí như thế nào? Kim đan? Lâm Hải sững sờ, cái kim đan gì? Thành chủ phu nhân chính là tu vi kim đan hậu kỳ, tự nhiên là kim đan trong cơ thể bà ấy tu thành a. Các ngươi muốn lấy ra? Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy kinh ngạc. Đúng a, Lâm Hải kinh ngạc, bốn người Lục Không Bằng càng thêm kinh ngạc, Lâm Hải hỏi vấn đề này, có phải có chút ngu ngốc hay không a? Lấy đồ chơi kia làm gì, nghĩ đến đồ vật lấy ra từ bên trong dạ dày người, Lâm Hải liền ác tâm một trận. Tự nhiên là luyện hóa a. Bốn người Lục Không Bằng, càng thêm buồn bực, Lâm tông chủ đây là có ý gì a? Chẳng lẽ là đang khảo giác chúng ta, có biết những thường thức tu hành này hay không? Luyện hóa, quẹ, Lâm Hải đột nhiên che miệng, buồn nôn một trận. Bốn người lục không bằng, lần nữa mộng bức, tông chủ cái này con mẹ nó là tình huống như thế nào à? Không phải, các ngươi là muốn luyện hóa, kim đan trong thân thể bà ta, Lâm Hải chấn kinh mở miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đúng à, có vấn đề gì không? Bốn người lục không bằng, yếu ớt gật đầu, một mặt không hiểu, ai u, ta qua, Lâm Hải cau mày, thật sự là khó mà tiếp nhận. Sau khi đem người tu hành giết chết, luyện hóa kim đan hoặc là nguyên anh của họ, chính là sự tình không thể bình thường hơn được, chỉ cần không phải đặc biệt vì luyện hóa mà đi giết người, liền không có gì đáng ngại, nếu không tính cách sẽ bị tâm ma ảnh hưởng, cuối cùng cũng có một ngày hóa thân thành ma, Lãnh Nguyệt Như ở một bên, không mang theo một chút tình cảm gì nói, Lâm Hải nghe xong, con mắt đột nhiên đen lại, thật không thể tin nhìn về phía Lãnh Nguyệt Như. Nguyệt Như cô nương, ngươi là nói, loại sự tình này tại giới tu hành, cực kỳ phổ biến. Đúng, Lãnh Nguyệt Như gật gật đầu, nhưng đồng dạng sẽ chỉ luyện hóa kim đan hoặc nguyên anh của người có cùng cảnh giới hoặc có cảnh giới cao hơn mình, nếu cảnh giới so với chính mình còn thấp hơn, thì không có ý nghĩa quá lớn. Tựa như cái bóng người mơ hồ trước đó kia, chính là nguyên anh trung kỳ, kim đan của cái mỹ phụ áo đỏ này, đối với gã liền không dùng được, bằng không gã đã sớm lấy đi, thì ra là thế. Lâm Hải gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Kỳ thực lúc trước thời điểm bọn người Đông Phương Du Long nhìn thấy Lãnh Nguyệt Như, chuẩn bị đưa nàng ta bắt lấy luyện hóa, Lâm Hải cũng đã mơ hồ biết rõ cái sự tình bên trong này, nhưng là để hắn cũng đi làm như thế mà nói, hắn vẫn còn có chút không chịu nhận. Tông chủ, kim đan này, ngươi nhìn. Lục không bằng lần nữa hỏi, bốn người các ngươi lấy đi, luyện hóa đi. Lâm Hải phất phất tay. Hắn tuyệt sẽ không luyện hóa kim đan của nhân loại, ngẫm lại đem kim đan từ bên trong dạ dày người móc ra, lại nhét vào bên trong miệng, trên tâm lý Lâm Hải liền không chịu nhận. Ha ha, đa tạ tông chủ, bốn người lục không bằng, thì hoàn toàn không có cái cố kỵ này, thấy Lâm Hải trực tiếp đem kim đan ban thưởng cho bốn người bọn họ, tất cả nhất thời đều là một mặt cuồng hỉ. Lục không bằng dẫn đầu đi đến trước người mỹ phụ áo đỏ, khẽ vươn tay liền đem kim đan chọc vào bên trong tay. Cảm tạ tông chủ, bốn người bọn ta, liền không khách khí. Nói xong, lục không bằng há miệng, đem kim đan nuốt vào, sau đó khoanh chân ngồi bên trên đất, bắt đầu luyện hóa. Một khắc đồng hồ sau, lục không bằng đột nhiên mở to mắt, một đạo tinh mang hiện lên, tu vi vậy mà tinh tiến không ít. Ba một tiếng, kim đan từ trong miệng bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay, so với trước đó đã nhỏ đi gần hai vòng. Ha ha, tới ta, Tư Mã Kiếm Như cười lớn một tiếng. Từ trong tay lục không bằng tiếp nhận kim đan, để vào trong miệng mình. Ai u ta qua, thật mẹ nó buồn nôn, Lâm Hải nhất thời che mặt, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Các ngươi chậm rãi luyện a, ta đi nôn một hồi. Lâm Hải che miệng liền chạy. Đây thật là sự tình rất bình thường, ngươi phải học lấy thích ứng, tại lục gia tìm cái gian phòng mà ngồi xuống, Lãnh Nguyệt Như đối với liền Lâm Hải ân cần dạy bảo. Không thích ứng được, thật không thích ứng được, Lâm Hải lắc đầu. Luyện hóa kim đan của nhân loại, tại trong mắt Lâm Hải, quả thực không khác gì ăn thịt một bộ phận của nhân loại, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Lãnh Nguyệt Như nhìn Lâm Hải, một hồi lâu mới mặt mũi tràn đầy im lặng mà lắc đầu. Lời như vậy, ngươi sẽ mất đi rất nhiều cơ hội để tăng thực lực lên. Không quan trọng, Lâm Hải lắc đầu, tăng thực lực lên, ta có thể lựa chọn biện pháp khác. Đúng. Đôi mày liễu của Lãnh Nguyệt Như vẫy một cái. Trên người ngươi không phải còn có hai khỏa nội đan của yêu thú sao? Chương 1087, ngươi có phải là do yêu thú biến thành hay không? Đúng a, xác thực có hai khỏa, Lâm Hải gật đầu nói, một viên là Tỳ Thủy Châu lấy được từ trong bụng cá, một viên khác là được từ Tam Đầu Giao bị giết chết. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai khỏa nội đan một đen một trắng, liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Ngay tại bên trong này, nếu Nguyệt Như cô nương muốn, cứ việc cầm đi là được. Khóe miệng Lãnh Nguyệt Như khẽ nhếch, lắc đầu. Cái nội đan này đối với ta mà nói, giá trị không lớn, nhưng ngươi có thể đem chúng luyện hóa, đề cao thực lực. Nói xong, Lãnh Nguyệt Như liếc nhìn Lâm Hải một chút, trong đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc nghiền ngẫm. Nội đan của yêu thú, ngươi tổng sẽ không cũng có chướng ngại tâm lý đi. Luyện hóa hai cái nội đan này, Lâm Hải nghe vậy trong lòng nhất động, tuy đối với chuyện luyện hóa kim đan của người, Lâm Hải có mâu thuẫn xuất phát từ bản năng. Nhưng là yêu thú mà nói, vậy căn bản không chướng ngại chút nào a. Yêu thú đối với Lâm Hải mà nói, cũng giống như nhìn thấy động vật, bản chất căn bản không có cái khác nhau gì, luyện hóa nội đan trong bọn họ, còn không phải liền giống như ăn một bữa thịt heo sao? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày lại, hướng phía Lãnh Nguyệt Như hỏi. Nguyệt Như cô nương, cái nội đan này, luyện hóa như thế nào? Rất đơn giản, nuốt vào trong miệng, sau đó vận chuyển chân khí, đem nó hấp thu là được. Lãnh Nguyệt Như nói xong, dừng một cái, tiếp tục mở miệng. Phàm là kim đan hoặc nội đan, đều là ngoại vật, năng lượng ẩn chứa bên trong, phần lớn sẽ có xung đột cùng bản thân mình, cần tại bên trong quá trình luyện hóa, bài trừ tạp chất. Nếu không đối với bản thân ngược lại sẽ bất lợi, cứ như vậy, một khỏa nội đan, có thể có nửa thành năng lượng bị hấp thu, liền đã coi như không tệ. Tỷ lệ hấp thu đã vậy còn quá thấp, Lâm Hải khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền lại thoải mái. Nếu có thể 100% hấp thu, chính mình luyện hóa một cái Nguyên Anh mà nói, há không phải liền trực tiếp liền kế thừa lực lượng của Nguyên Anh, trở thành đại năng Nguyên Anh kỳ sao? Không cần nghĩ cũng đều biết, đó căn bản là không có khả năng. Nếu thật như vậy, thiên hạ không phải đại loạn thì không thể. Minh bạch, đa tạ Nguyệt Như cô nương đã chỉ điểm. Nói xong, Lâm Hải lần nữa nhìn hai cái nội đan trong tay này, trong lòng đã có quyết định. Mặc dù nói hai cái nội đan này đều là vật của thủy tộc, có hiệu quả tỳ thủy, nhưng Lâm Hải cảm thấy tác dụng đối với mình cũng không lớn, còn không bằng luyện hóa, trực tiếp tăng cao tu vi thì có giá trị hơn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải há miệng ra, trực tiếp đem viên nội đan màu trắng kia nuốt vào trong miệng, sau đó khoanh chân ngồi xuống, thầm vận chân khí, bắt đầu luyện hóa. Ông một tiếng, một cổ nhiệt lưu vô cùng nóng hổi, lăn lộn tại trong người Lâm Hải, trong nháy mắt đã tiến vào toàn thân, cùng chân khí nguyên bản của Lâm Hải, đang quyện vào nhau, phản phất như đang tranh đoạt địa bàn, không ai nhường ai. Nhưng nội đang biến thành khí, dù sao cũng là vật ngoại lai, tiên thiên không đủ, trong nháy mắt đã bị chân khí của Lâm Hải bao bọc, bắt đầu từng bước xâm chiếm từng chút một. Đỉnh đầu của Lâm Hải, đột nhiên thấy có sương trắng cuồn cuộn, xoay quanh trên không, đây là tạp chất trong nội đan, bị buộc ra ngoài thân thể, trong nháy mắt đã bốc hơi, tan ở bên trong thiên địa. Mà tinh hoa còn lại của nội đan, thì bị chân khí trong cơ thể Lâm Hải hoàn toàn thôn phệ đồng hóa, hóa thành lực lượng bản nguyên, cùng Lâm Hải hòa làm một thể. Ông! Chân khí như là sóng biển, du tẩu bốn phía tại trong kinh mạch toàn thân của Lâm Hải, ngưng luyện như sắt. So với trước đó càng thêm hùng hậu cứng cỏi, lực lượng ẩn chứa, càng thêm tinh thuần. Mở bừng mắt ra, trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh mang một cái rồi biến mất, ánh mắt sáng ngời so với trước đó vậy mà sắc bén hơn không ít. Lãnh Nguyệt Như ở bên cạnh nhìn Lâm Hải, khuôn mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Năng lượng trong cái nội đan này, người hấp thu được bao nhiêu? Lâm Hải nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười hài lòng, mừng rỡ mở miệng. So sánh may mắn, hấp thu không sai biệt lắm khoảng một thành. Cái gì? Lãnh Nguyệt Như nghe được, con mắt trong lúc đó liền thẳng, một mặt thật không thể tin. Ngươi nói ngươi, hấp thu không sai biệt lắm khoảng một thành, Lãnh Nguyệt Như hoài nghi bản thân có phải nghe lầm hay không, nhìn không được liền hỏi một lần nữa. Không sai. Lâm Hải cười gật gật đầu, tuy không đến một thành, nhưng cũng chênh lệch không xa, ông trời của ta a. Môi son của Lãnh Nguyệt Như hơi mở. Nhìn Lâm Hải một mặt kinh ngạc. Ngươi vậy mà hấp thu gần một thành, liền xem như người trong ma đạo, tối đa cũng chỉ có thể hấp thu hơn nửa phần mười một chút, ngươi là làm sao làm được? Không biết a, Lâm Hải một mặt mờ mịt lắc đầu, hắn liền là dựa theo lời nói của Lãnh Nguyệt Như, dùng chân khí trong cơ thể, đem nội đan luyện hóa, sau khi tạp chất rời đây, thì còn lại nhiều như vậy. Lãnh Nguyệt Như sững sờ một lát, sau đó không còn gì để nói, bật cười lắc đầu. Ngươi quả thực là cái yêu nghiệt, bất quá đây chính là chuyện tốt cực lớn, nếu có đầy đủ nội đan yêu thú để ngươi hấp thu, thực lực ngươi chính là muốn đột nhiên tăng mạnh, chỉ là đáng tiếc, kim đan của nhân loại thì ngươi lại không muốn, đây chính là thứ so với nội đan của yêu thú còn dễ hấp thu hơn, hơn nữa kim đan nhân tiên cũng so với nội đan mà yêu thú tu luyện ra thì dễ tìm hơn, cái khác không nói, ngươi đem bốn tên bên ngoài kia giết, đem kim đan luyện hóa, dùng không bao lâu, ngươi liền có thể đột phá đến kim đan trung kỳ. Lãnh Nguyệt Như lắc đầu, một mặt tiếc hận. Ách! Vẫn là quên đi, Lâm Hải lắc đầu, tuy cái dụ hoặc mà Lãnh Nguyệt Như nói này cũng đủ lớn, nhưng Lâm Hải vẫn cảm thấy, không đột phá nổi chướng ngại trong lòng mình này. Nguyệt Như cô nương, đợi lát nữa lại nói chuyện cùng ngươi, ta lại đem nội đan của cái tam đầu giao này, cũng cùng luyện hóa rồi lại nói. Lâm Hải nói xong, há miệng ra đem nội đan của tam đầu giao, cũng nuốt vào bên trong miệng, luyện hóa, cũng đã có kinh nghiệm trước đó. Lần luyện hóa này, càng thêm thuận lợi, không mất một chút thời gian, Lâm Hải mở hai mắt ra, tinh mang trong mắt lại càng tăng lên. Lần này, hấp thu được bao nhiêu lực lượng, Lãnh Nguyệt Như vội vã hiếu kỳ hỏi. Lâm Hải thì cười nhạt một tiếng, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Thật đáng tiếc a, cùng lần thứ nhất hoàn toàn tương tự, một điểm đều không có đề thăng. Đáng tiếc, Lãnh Nguyệt Như một mặt dở khóc dở cười nhìn Lâm Hải, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phải biết, cho dù là người trong ma đạo có phương pháp luyện hóa đặc thù, thì có thể hấp thu gần một thành giống như Lâm Hải này, cũng chỉ có mấy lão già như Phượng Mao Lân Giác mà thôi. Thế nhưng là nhìn cái dạng hiện tại này của Lâm Hải, tự hồ còn có chút không hài lòng lắm. Lãnh Nguyệt Như quả thực im lặng, cái này nếu để cho người trong ma đạo biết rõ, đoán chừng không phải tươi sống tức chết thì không thể. Lâm Hải đem chân khí trong cơ thể vận chuyển hoàn chỉnh một vòng xong, bách mạch thông suốt rồi mới động thân đứng lên, trong lỗ mũi nhẹ nhàng phun ra hai đạo khói trắng, vậy mà như là hai đầu rắn dài, ngưng tụ ở giữa không trung, kéo dài không rời. Đến tận đây, trong người Lâm Hải đã thông suốt mọi chỗ, năng lượng trong hai khỏa nội đan đã hoàn toàn hóa thành chân khí. Len keng, mà đúng lúc này, bên trong não hải của Lâm Hải, đột nhiên truyền đến tiếng tin tức nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, học được thần thông chôn vùi của Tam Đầu Giao. Thần thông chôn vùi, thần thông thiên phú của Tam Đầu Giao, có thể ở trong hư không triệu hoán nước của biển cả, ngưng tụ thủy tiễn, mũi tên nước, công kích địch nhân, chôn vùi vạn vật. Nếu chiến đấu ở trong nước, uy lực sẽ tăng lên gấp đôi. Ta qua, còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Trước mắt Lâm Hải đột nhiên sáng lên, trên mặt hiện lên kinh hỉ. Thần thông thiên phú chôn vùi của cái Tam Đầu Giao này, trước đó khi nó đánh nhau cùng mình đã từng thi triển qua, tuy tại phía dưới thần thông phần thiên của chính mình thì không chịu nổi một kích, nhưng uy lực cũng thực không kém a. Hơn nữa, kỹ nhiều không áp thân, đây cũng là cái thần thông thủy hệ thứ nhất mà Lâm Hải nắm giữ, tại bên trong hải vực mênh mông này, quả thực chiếm cứ lợi thế cực lớn, nếu thủy chiến mà nói, còn có thể tăng thêm uy lực, nói không chừng liền sẽ có kỳ hiệu. Sự tình gì mà cao hứng như vậy? Lãnh Nguyệt Như nhìn Lâm Hải tại chỗ này ngây ngô bật cười, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới luyện hóa nội đan, ta còn đem thần thông thiên phú của Tam Đầu Giao kế thừa tới. Lâm Hải cùng Lãnh Nguyệt Như đã là nhiều lần sinh tử chi giao, đối với nàng ta cũng không có giấu giếm gì. Ngươi nói cái gì? Nào nghĩ đến một câu của Lâm Hải, kém chút để Lãnh Nguyệt Như kinh hãi đến suýt nằm trên đất, nghẹn họng nhìn trân trối vào Lâm Hải, hơn nửa ngày mới thật không thể tin mà gian nan mở miệng. Ngươi vừa mới nói, ngươi đem thần thông thiên phú của Tam Đầu Giao kế thừa. Đúng a, không sai. Lâm Hải gật gật đầu, Lãnh Nguyệt Như nghe được, đôi mi bỗng nhiên vẫy một cái, chấn kinh nhìn về phía Lâm Hải, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không lưu loát mà mở miệng. Lâm Hải, ngươi nói thật với ta đi, ngươi có phải là do yêu thú biến thành hay không? Chương 1088, thành chủ thành hồ tan. Phốc. Lúc này đến phiên Lâm Hải chấn kinh, Lãnh Nguyệt Như nói một câu, để dưới chân Lâm Hải lảo đảo một cái, kém chút ngã xuống. Mặt mũi tràn đầy im lặng liếc nhìn Lãnh Nguyệt Như một chút, Lâm Hải một mặt buồn cười lắc đầu. Nguyệt Như cô nương, ta từ trong ra ngoài, đều là nhân loại chân chân thực thực a, thế nhưng là, ngươi là nhân loại, vì cái gì có thể kế thừa thần thông thiên phú của yêu thú, cái này căn bản liền không có khả năng. Lãnh Nguyệt Như hai mắt kinh ngạc nhìn Lâm Hải, vẫn một mặt kinh hãi, vậy ta liền không biết. Lâm Hải buông buông tay, có lẽ ta so sánh đặc thù đi. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái, hai mắt của Lãnh Nguyệt Như thủy chung nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, nàng là thật đối với chuyện Lâm Hải đến tột cùng là người, hay là yêu thú, mà sinh ra hoài nghi. Lâm Hải bị hai cái mắt to kinh nghi của Lãnh Nguyệt Như y, nhìn đến chột dạ một trận, mặt mũi tràn đầy biểu lộ bất đắc dĩ. Ta nói Nguyệt Như cô nương, ta là người, ta thật sự là người. Lâm Hải sắp khóc. Ngươi nói ngươi là người, chứng minh như thế nào? Hai con mắt của Lãnh Nguyệt Như, tự như đang thưởng thức một con động vật, tại trên thân Lâm Hải quay tới quay lui, thuận miệng nói, chứng minh. Ta, mẹ nó. Lâm Hải che trán, thật không biết nói cái gì cho phải. Tỷ tỷ, ta gọi ngươi là tỷ tỷ còn không được sao? Lâm Hải thực sự thụ không nổi ánh mắt ngạc nhiên này của Lãnh Nguyệt Như, đối với Lãnh Nguyệt Như liên tục xin tha. Ta cùng ngươi nói, ngươi đừng không tin. Ta thật sự là người, nhưng là cái chứng minh này, ta không thể mở ra ở chỗ nào a. Hơn nữa hiện tại Hoa Hạ không cho phép làm loại chứng minh kỳ hoa như chứng minh ta là ta, cha ta là cha ta, ngươi càng không thể làm khó ta, để cho ta chứng minh ta là người a, cái chứng minh này càng kỳ hoa a. Lãnh Nguyệt Như nhìn bộ dáng dở khóc dở cười của Lâm Hải này, mắt to nghi hoặc, lần nữa đi dạo tại trên thân Lâm Hải. Ngươi nói thật, thiên chân vạn xác, nếu như ta như lừa ngươi, ta chính là súc sinh. Lâm Hải thề thề. Lãnh Nguyệt Như nghe xong, nhất thời biểu môi một cái, mặt mũi tràn đầy xem thường. Ngươi thật là giảo hoạt, lời này không phải là không thể nói sao? Nếu ngươi như gạt ta, vậy đã nói rõ ngươi chính là yêu thú không phải là súc sinh, thì là cái gì? Phốc, Lâm Hải không nghĩ tới Lãnh Nguyệt Như cái này cũng có thể tìm tới sơ hở, sầu cũng không biết nên như thế nào cho phải. Lâm Tông Chủ. Lâm Tông Chủ, ngay vào lúc này, bốn người Lục Khôn Bằng, liền cùng nhau mà đến, xuất hiện tại Lâm Hải trước mặt. Ai u, cuối cùng tới cứu giá, Lâm Hải thở dài ra một hơi, nếu lại bị Lãnh Nguyệt Như hỏi tới là người hay là yêu, Lâm Hải không phải điên cũng không được. Bốn người các ngươi, có chuyện gì? Lâm Hải ho nhẹ hai tiếng, khuôn mặt nghiêm túc, uy nghiêm nói, bốn người nhìn nhau một cái, sau đó để Lục Khôn Bằng làm đại biểu, đứng ra tiến lên một bước. Lâm Tông Chủ, là như thế này. Tại trước khi ngài đến thành Hồ Tang một mực là do Triệu Hùng chiếm cứ, bây giờ phu thê Triệu Hùng đã chết, trong thành vô chủ, bốn người chúng ta đã thương lượng một phen, nguyện ý đề cử ngài là Tân Thành Chủ, không biết Lâm Tông Chủ, có ý như thế nào? Tân Thành Chủ, Lâm Hải sững sờ, sau đó thật là có chút động tâm, quan viên thành chủ cũng không nhỏ a, tại phạm gian giới này, tương đương với một trưởng thành phố, cái khác không nói, nếu quả thật có thể lên làm cái vị thành chủ này. Thậm chí người trong thành Hồ Tang, tất cả đều phải nghe chính mình, đến lúc đó há không phải tất cả đều sẽ là trợ thủ của mình sao? Cái thành chủ của các ngươi này, có thể tự mình đề cử. Không phải bổ nhiệm sao? Lâm Hải có chút nghĩ không thông, ấn theo lý mà nói loại thân phận như thành chủ này, hẳn là so sánh với quan phương đi, há có thể là để bọn người Lục Khôn Bằng, nói để cho mình là, thì chính mình liền có thể làm. Ha ha, Lâm Tông Chủ lo ngại nhiều. Lục Khôn Bằng khẽ vuốt sợi râu. Mặt lộ vẻ mỉm cười, nếu là 12 chủ thành ở trên đảo, thành chủ tự nhiên cần từ đảo chủ bổ nhiệm, nhưng cái thành Hồ Tang này chính là thành nhỏ lệch ra xa, lệ thuộc vào thành Phong Lam một trong thành Phong Lam, lại cách thành Phong Lam xa vạn dặm, nào vào tới bên trong pháp nhãn của đảo chủ, thậm chí ngay cả đảo chủ thành Phong Lam cũng không thèm để ý, thành chủ bên trong này, từ trước đến nay đều là do cường giả tự lập, thành chủ thượng nhậm đầu tiên, chính là bị phu thê Triệu Hùng không biết từ chỗ nào đến mà giết chết. Sau đó liền do Triệu Hùng đến làm thành chủ. Là như thế này à? Lâm Hải nghe xong, không khỏi yên lặng gật gật đầu, đồng thời tại bên trong lời nói của Lục Khôn Bằng, đạt được một số tin tức mà lúc trước hắn không biết. Tiểu Lục à, chuyện làm thành chủ, trước để một bên, có cái tình huống ta phải hỏi ngươi một chút, Lâm Hải nhướng mày, tâm lý sinh ra một tia cảm giác không ổn. Ách! Tiểu Lục, Lục Khôn Bằng biểu lộ khẽ giật mình. Sau đó mặt mũi tràn đầy im lặng, nghĩ không ra chính mình tuổi đã cao, tại trước mặt Lâm Hải vậy mà thành Tiểu Lục, tông chủ có việc, cứ giảng không sao, Lục mỗ nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm, tuy đối với xưng Tiểu Lục thế này có chút khó chịu, nhưng Lục Khôn Bằng một điểm cũng không dám biểu hiện ra ngoài, dù sao cảm giác sống không bằng chết của khống thần đan này, lão đời này cũng không muốn nếm thử nữa. Vừa rồi ngươi là nói, cái thành Hồ Tang này chỉ là cái thành nhỏ trên cái đảo rộng lớn này. Ý kia cũng là nói, hòn đảo này phi thường lớn, có vô số loại thành nhỏ này tạo thành. Vâng, loại thành nhỏ giống như thành Hồ Tang này, là địa bàn quản lý mỗi cái thành chủ, cũng không có dưới trăm cái, cả tòa ở trên đảo, chừng khoảng 1000 tòa, Lục Khôn Bằng gật đầu đáp nói, tâm Lâm Hải, càng thêm chìm xuống, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng mà hỏi. Ta trước đó nghe Lục Minh Huyền nói, cái Bồng Lai Tiên đảo này, chỉ là đảo cạnh liền đã có 108 tòa. Nội đảo cùng ngoại đảo càng là không biết được, mà vị trí hòn đảo của cái thành Hồ Tang này, chính là một trong những tòa của một đảo cạnh, là thế này phải không? Không sai, giống như Lục Minh Huyền nói, chúng ta bây giờ, liền là ở vào trên một cái ở một đảo cạnh của Bồng Lai Tiên đảo. Phốc, đạt được trả lời khẳng định của Lục Khôn Bằng, Lâm Hải kém chút phun ra ngoài một thanh lão huyết, trong lòng không còn một tia may mắn. Bà nội ngươi, hố cha a, trong lòng Lâm Hải đột nhiên dâng lên tuyệt vọng thật sâu. Trước đó lúc đầu còn tưởng rằng, cái gọi là Bồng Lai Tiên đảo này, cũng chỉ là một hòn đảo đâu, nhưng bây giờ mới con mẹ nó biết rõ, lại là cách gọi chung của vô số hòn đảo. Hơn nữa, chỉ là một tòa đảo cạnh, liền con mẹ nó đã có hơn 1000 tòa thành trì, mà toàn bộ địa cấp thành phố của Hoa Hạ, cũng bất quá mới hơn 300 cái, dạng tính toán này, chẳng phải là một tòa đảo cạnh, liền đã lớn hơn ba cái Hoa Hạ. Càng khủng bố hơn là, dạng đảo cạnh này, lại có hơn 108 cái, không chỉ có như thế, trừ đảo cạnh ra, vậy mà con mẹ nó còn có nội đảo cùng ngoại đảo. Thật con mẹ nó nhật chó, Lâm Hải quả thật im lặng, cái bồng lai tiên đảo nhật chó này, quả thật so với toàn bộ phàm gian giới trên địa cầu, cũng mẹ nó bao lớn a. Còn thiệt bản thân trước đó còn muốn nghĩ, sau khi tiến vào bồng lai tiên đảo, tranh thủ trong một tuần tìm tới tài nguyên khoáng sản, sau đó dùng thánh cảnh lấy đi, sau đó trở lại phàm gian giới, mau chóng phát triển Hải Nguyệt Tông của chính mình. Hiện tại xem ra, căn bản con mẹ nó cũng là chuyện tiếu lâm a. Đừng nói tìm được tài nguyên khoáng sản, liền xem như cái gì cũng không làm, chỉ đơn giản là đem toàn bộ bồng lai tiên đảo đi hết một vòng, đoán chừng cũng không biết phải đi đến ngày tháng năm nào. Lâm Tông Chủ, vẫn còn có vấn đề sao? Thấy sắc mặt Lâm Hải khác thường, Lục Khôn Bằng không rõ ràng cho lắm, cả gan hỏi. Không có vấn đề gì, Lâm Hải mặt mũi tràn đầy cười khổ, cái bồng lai tiên đảo này cùng tưởng tượng trước đó của mình, khác nhau quá lớn, bất quá còn tốt. Bên trong thánh cảnh của Lâm Hải còn có pháp bảo phi hành xuyên vân toa, thuấn tức vạn dặm, tốc độ cực nhanh, ngược lại là cho Lâm Hải một tia an ủi. Đã vào núi bảo cũng không thể tay không mà về, đến cũng đã đến, cùng lắm chẳng phải chỉ là thao túng xuyên vân toa, đem cả cái bồng lai tiên đảo cuốn lên một vòng sao, trừ cái đó ra, cũng không còn cách nào khác. Sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Hải nhìn về phía Lục Khôn Bằng, cười tủm tỉm mở miệng. Làm thành chủ, không biết sẽ có chỗ tốt gì à? Lâm Tông Chủ, làm thành chủ tự nhiên là có rất nhiều chỗ tốt. Trên mặt Lục Khôn Bằng cũng cười rộ lên. Nếu như ngài lên làm thành chủ, cả tòa thành Hồ Tang liền đều là vật trong bàn tay ngài, tinh thạch, mỹ nữ, bảo vật, muốn muốn cái gì là có cái đó a. Hơn nữa người trong toàn thành, cũng phải nghe ngươi chỉ huy, là một cổ thế lực không nhỏ a. Ừm, có đạo lý. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, gật gật đầu. Nếu ngươi đã nói tốt như vậy, vậy được. Từ giờ trở đi, ta chính là thành chủ thành Hồ Tang, chương 1089, Trấn Linh Ngọc. Lâm Hải quyết định thật nhanh, cũng không từ chối, trực tiếp lấy thành chủ để cho mình. Muốn ở trong thời gian ngắn, tìm tới tài nguyên khoáng sản, dựa vào lực lượng của một mình bản thân Lâm Hải, hiển nhiên là không được. Mà Lục Khôn Bằng lúc này, nói ra đề nghị để Lâm Hải làm thành chủ, ngược lại đã nhắc nhở Lâm Hải, để Lâm Hải nghĩ đến một cái biện pháp không tệ, không bằng chơi phiếu lớn. Đi qua một lần một cái thành lại một cái thành, đem tất cả thành chủ hiện đang đương nhiệm đều đuổi xuống đài, để ca ca tới làm thành chủ, sau đó phát động người trong toàn thành, trợ giúp ta tìm kiếm tài nguyên khoáng sản, cứ như vậy, so với chính mình đơn độc tìm kiếm còn mạnh hơn nhiều. Có xuyên vân toa nơi tay, đi đường không là vấn đề, thời gian cơ hồ có thể không cần tính. Mà chinh phục thành trì mà nói, trong lòng Lâm Hải đã có đối sách, có lẽ bắt đầu hai cái có chút khó giải quyết, nhưng càng đến phía sau. Tất nhiên sẽ càng thêm thuận lợi, Lâm Hải có lòng tin trong vòng một ngày, trực tiếp đi đến chủ thành, đem thành chủ của chủ thành tóm xuống. Bốn người Lục Khôn Bằng, thấy Lâm Hải đã đáp ứng làm thành chủ, há sẽ bỏ qua thời cơ vuốt mông ngựa tốt như vậy, vội vàng cùng nhau hướng phía Lâm Hải không người tới đất. Chúc mừng Tông Chủ, nhậm chức thành chủ thành Hồ Tang. Được, đừng nói nhảm, thời gian của ca ca đang gấp, hiện tại liền theo ta tiến vào phủ thành chủ, vừa nghĩ tới còn có nhiều thành trì cùng hòn đảo như vậy. Đang cần chính mình đi qua, Lâm Hải liền cảm thấy trở nên đau đầu. Âm thanh vừa rơi xuống, Lâm Hải đã xuất hiện tại ngoài trăm bước, hướng thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Bốn người Lục Khôn Bằng thấy thế, vội vàng theo sát phía sau, bước nhanh đuổi theo. Dừng lại, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào phủ thành chủ. Mới vừa đi tới cửa phủ thành chủ, hai cái vệ sĩ khí tức cường đại, một bước tiến lên, đem Lâm Hải cản lại, ánh mắt băng lãnh sắc bén, khí thế đoạt người. Làm càn. Không chờ Lâm Hải mở miệng, Lục Khôn Bằng đã tiến lên, một tiếng gầm thét, phu thê Triệu Hùng đã chết, đây là tân nhiệm Lâm thành chủ, các ngươi còn không mau bái kiến. Sắc mặt của hai cái vệ sĩ bỗng nhiên biến đổi, Lục Khôn Bằng bọn họ tự nhiên nhận biết, chính là một trong tam đại gia tộc ở trong thành, tộc trưởng Lục gia, thân phận cao quý hiển hách, đương nhiên sẽ không nói dối. Huống chi, sau lưng Lục Khôn Bằng, còn đi theo ba người, hai người trong đó rõ ràng là tộc trưởng của Tư Mã gia cùng Phong gia. Nếu Lục Khôn Bằng là ăn nói bừa bãi, hai người kia sao lại thờ ơ? Giải thích duy nhất, cũng là phu thê thành chủ Triệu Hùng, thật đã chết, mà cái người trẻ tuổi trước mặt này, chính là tân thành chủ. Bái kiến thành chủ, hai cái vệ sĩ cũng là người thông minh, liền cả phu thê Triệu Hùng cũng không phải là đối thủ của người ta, bị đoạt ngai vàng, bọn họ trừ thần phục, còn có làm được gì đâu. Huống chi, ai làm thành chủ thì có liên can gì cùng bọn họ, chỉ cần có thể đúng hạn trả tinh thạch là được, chẳng lẽ lại còn nhìn hai cái giả đang sơ kỳ bọn họ, đi qua báo thù cho Triệu Hùng sao? Đều đứng lên đi. Lâm Hải vung cánh tay lên, đem hai cái vệ sĩ nâng lên sau đó nhanh chân vào bên trong phủ. Ta qua, cái Triệu Hùng này thật biết hưởng thụ a. Lâm Hải sau khi đi vào, lập tức phát hiện trong phủ được trang trí cực kỳ xa hoa, bất quá Lâm Hải tới đây không phải để hưởng thụ, liền hướng thẳng đến Lục Khôn Bằng hỏi. Triệu Hùng làm thành chủ nhiều năm như vậy, hẳn là có chút tích xúc đi, ngươi có biết gã đặt bên trong đâu hay không? Thành chủ ngươi thật sự là hỏi đúng người rồi, Lục Khôn Bằng đột nhiên cười một tiếng, đi đến trước mặt một chỗ vách tường, đưa bàn tay đè lên. Nhất thời, tiếng vang do cơ quan khởi động kẻo kẹt CKITTT vang lên, một đầu ám đạo xuất hiện tại bên trong nơi hẻo lánh. Ngày phu thê Triệu Hùng tiến vào phủ thành chủ, chính là ta đi theo phía sau, liền phát hiện cái mật đạo này. Lục Khôn Bằng giải thích nói, các ngươi ở bên trên chờ lấy, ta đi xuống xem một chút. Lâm Hải mới không quan tâm Lục Khôn Bằng làm sao biết được mật đạo, hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ, phu thê Triệu Hùng làm nhiều năm như vậy, sẽ góp nhặt được bao nhiêu bảo bối. Dọc theo thông đạo xuống phía dưới, rất nhanh liền đi đến cuối cùng, xuất hiện một chỗ địa phương rộng lớn. Ta qua, con mắt Lâm Hải trong nháy mắt liền thẳng, chỉ thấy đầy đất là chừng hơn ngàn khối tinh thạch, hào quang rực rỡ chói mắt, đem mật thất u ám, chiếu rọi giống như ban ngày. Đậu móa, phát đạt, Lâm Hải trước đó thế nhưng là đã thử qua, một khối tinh thạch là bù đắp được ba ngày tu luyện, nhiều tinh thạch như vậy, nếu như hấp thu toàn bộ mà nói, có thể chống đỡ mấy năm khổ tu cho chính mình. Thu hết, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem những tinh thạch này, tất cả đều thu nhập vào bên trong thánh cảnh. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn có rất nhiều các loại ngọc thạch thảo dược, thần binh lợi khí, đáng tiếc duy nhất chính là, số lượng pháp bảo quá ít, chỉ có 2 kiện pháp khí trung phẩm, 5 kiện pháp khí hạ phẩm, loại cấp bậc này, căn bản là không nhập vào pháp nhãn của Lâm Hải. Bất quá, Lâm Hải cũng không chê, vung tay lên, chiếu đan thu hết, dù sao nếu hắn không dùng được. Nhưng ngày sau Hải Nguyệt Tông tất nhiên là đệ tử đông đảo, ban thưởng cho đệ tử cũng xem là tốt. À, sau khi đem đồ vật ở trong đây cũng dẹp hết, Lâm Hải đang chuẩn bị rời đi, lại tại bên trong nơi hẻo lánh phát hiện ra một vật. Lâm Hải tiến lên 2 bước, đi qua cúi đầu xem xét, đã thấy một khối tinh thể hình sợi dài ảm đạm vô quang, lẻ loi trơ trọi rơi vào bên trong nơi hẻo lánh, bị phủ đầy tro bụi. Đây là cái đồ vật gì? Lâm Hải vẫy tay một cái. Tinh thể hình sợi dài kia trong nháy mắt đã bay vào trong lòng bàn tay của Lâm Hải, còn chưa chờ Lâm Hải quan sát, đột nhiên một tiếng tin tức nhắc nhở, vang lên tại bên trong não hải, len keng. Ngươi đạt được một khối trấn linh ngọc. Trấn linh ngọc, sinh ra từ chỗ cửu u, dưới đáy minh hà, có thể trấn áp hết thảy vong hồn. Ta qua, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhảy một cái, không khỏi chấn kinh há to mồm. Chỗ cửu u, dưới đáy minh hà. Lâm Hải một mặt kinh hãi, cái này con mẹ nó không phải là đang nói địa ngục sao, lần nữa nhìn về phía khối tinh thể hình sợi dài cực không đáng chú ý này, Lâm Hải có chút không bình tĩnh, thông đạo tam giới, đã sớm ngăn cách, bên trong này vì sao lại xuất hiện đồ vật của địa ngục, hơn nữa ở giữa Bồng Lai tiên đảo cùng địa ngục ở giữa, cũng có chỗ liên thông sao, hay là nói, khối trấn linh ngọc này, là ở thời điểm tam giới còn thông, cũng đã xuất hiện tại Bồng Lai tiên đảo. Bên trong đầu của Lâm Hải, trong nháy mắt đã tuôn ra một đống lớn nghi vấn, vẫn là hỏi Lâm Nhi một chút đi. Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, phát một đầu WeChat qua cho Sở Lâm Nhi. Tiểu hồ đồ tiên, Lâm Nhi công chúa, ngươi biết rõ trấn linh ngọc sao? Còn có, ở giữa Bồng Lai tiên đảo cùng địa phủ là có đường thông sao? Sở Lâm Nhi, trấn linh ngọc, đương nhiên biết rõ a, dưới đáy minh hà liền có, bất quá số lượng phi thường thưa thớt, là vật mà địa phủ dùng để trấn áp linh hồn cường đại. 10 phần trân quý, về phần Bồng Lai tiên đảo, chính là một không gian giới tử độc lập, cửa vào có vẻ như là tại phàm gian giới, cùng địa phủ không có thông đạo trực tiếp nào. Tiểu hồ đồ tiên, tốt, đa tạ Lâm Nhi công chúa, Sở Lâm Nhi trả lời, chí ít để Lâm Hải khẳng định một điểm, cái trấn linh ngọc này xác thực là vật của địa phủ, hơn nữa còn là bảo vật hiếm có, câu trấn áp hết thảy vong hồn trong miêu tả tin tức kia, đủ để chứng minh vấn đề. Trước mắt có lẽ không cần đến. Nhưng ngày sau nếu gặp được linh hồn cường đại, dựa vào cái trấn linh ngọc này, cũng đủ để nghiền ép, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trấn linh ngọc thu lại. Lại nhìn xung quanh một chút, thấy toàn bộ bảo vật trong mật thất cũng đã bị chính mình chuyển sạch, Lâm Hải mới đi ra ngoài. Thành chủ, thu hoạch như thế nào? Lục Minh Huyền lập tức tiến lên, cười nói, cũng không tệ lắm. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó sắc mặt nghiêm lại, bốn người các ngươi, nghe lệnh. Ách, bọn người Lục không bằng, không nghĩ tới Lâm Hải đã tiến vào nhân vật nhanh như vậy, bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Bốn người không dám thất lễ, tất cả đều đứng xuôi tay, yên lặng chờ Lâm Hải phân phó. Đổng Thước, có thuộc hạ. Đổng Thước không nghĩ tới cái thứ nhất mà Lâm Hải gọi liền là mình, đuổi bước lên phía trước một bước. Từ ngày hôm nay, ngươi sẽ thay thành chủ thành Hồ Tang, phát động lực lượng toàn thành, tìm loại khoáng thạch này, nếu như có người có thể tìm tới loại tài nguyên khoáng sản này, sẽ có thưởng lớn. Lâm Hải đem ngọc thạch mang đến từ Phạm Giang giới, cắt xuống khối nhỏ giao cho Đổng Thước, sau đó lại giao phó thêm một câu, tinh thạch cũng toàn lực sưu tập, tuy Lâm Hải phát hiện, dựa vào hấp thu linh khí trong tinh thạch, so với chính mình tu luyện thì nhanh hơn, nhưng cuối cùng vẫn không phải là chính độ, rất dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn, chỉ có thể khẩn cấp sử dụng. Nhưng dù sao cũng là đạo cụ tu luyện không tệ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, không thể bỏ qua. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ kiệt lực tìm kiếm, không phụ kỳ vọng cao của thành chủ. Đổng Thước vội vàng đem ngọc thạch nhận lấy, mặt mũi tràn đầy đều là quang mang kích động, gã chẳng thể nghĩ tới. Chính mình chỉ là một cái mã tặc thế mà lại có hôm nay, Lâm Hải làm thành chủ không đến một ngày, thế mà trực tiếp nhường ngôi cho mình. Ba cái tộc trưởng Lục không bằng, tất cả cũng đều là một mặt kinh ngạc, đồng thời trong ánh mắt nhìn về phía Đổng Thước, hiện lên đố kỵ thật sâu. Ba người các ngươi, đi theo ta, Lâm Hải mới mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, phân phó một tiếng, đi ra khỏi phủ thành chủ, đi vào bên trong trong. Thành chủ, chúng ta đi đâu đây? Lục không bằng nhịn không được mà hỏi. Đi đâu, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, cười nhạt một tiếng. Rất nhanh, các ngươi liền biết rõ, chương 1090, kế hoạch này quá điên cuồng. Lâm Hải nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái quái vật khổng lồ phanh một tiếng, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là cái đồ... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vật gì? Tất cả bọn người Lục không bằng đều là một mặt hiếu kỳ. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến bên trên xuyên vân toa, đứng chắp tay. Đây là pháp bảo phi hành, xuyên vân toa, pháp bảo phi hành. Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, trong mắt đám người Lục không bằng nhất thời lóe ra đạo đạo quang mang, một mặt chấn kinh cùng hưng phấn. Pháp bảo phi hành cực kỳ trân quý khan hiếm, bọn họ tuy đã sớm nghe nói qua, nhưng gặp mà nói, thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Tất cả lên đi. Vâng, mấy người Lục không bằng, đã sớm nóng lòng muốn thử, Lâm Hải vừa phát lời nói, tất cả nhất thời đều nhảy tới, sờ sờ chỗ này, xem chỗ kia một chút, tràn ngập mới lạ. Mà lúc này đây, trong miệng Lâm Hải quát nhẹ một tiếng. Lên. Nhất thời, xuyên vân toa đã biến mất tại chỗ, xuất hiện tại bên trên bầu trời, treo mà bất động. Ha ha, nghĩ không ra ta cũng có một ngày được đi trên pháp bảo phi hành. Cái này đều muốn cảm tạ Lâm thành chủ ban tặng a. Ba người Lục không bằng, nhìn những đám mây lơ lửng quanh quẩn phía dưới, trên mặt là hưng phấn nói không nên lời. Khóe miệng Lâm Hải cười nhạt một tiếng, một bên thao túng xuyên vân toa, một bên nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi có biết, thành trì cách thành Hồ Tang gần nhất, ở đâu không? Hồi thành chủ, bên trong 20 vạn dặm phương hướng tây bắc của thành Hồ Tang, có một tòa thành kim tượng, chính là thành trì cách nơi này gần nhất. Lục không bằng vội vàng đáp nói. Thành kim tượng có cao thủ nào, ngươi rõ ràng sao? Lâm Hải tiếp tục hỏi. Ta năm ngoái đã từng đi qua thành kim tượng một lần, không đợi Lục không bằng trả lời, Tư Mã Kiếm Như đã lên trước một bước, cướp lời đáp nói, đồng thời dùng khóe mắt liếc Lục không bằng một chút, hơi biểu môi một cái. Ba người tộc trưởng bọn họ, đồng thời quy thuận Lâm Hải, về sau khẳng định là muốn đi theo Lâm Hải lăn lộn. Đã như vậy, Lâm Hải đối với bọn họ tự nhiên sẽ có cái thân sơ xa gần. Tư Mã Kiếm Như há có thể để Lục không bằng khắp nơi vượt lên trước, tại trước mặt Lâm Hải ra mặt, một lúc sau, chỉ sợ địa vị của ba người bọn họ tại trong lòng Lâm Hải, liền muốn bị kéo ra chênh lệch. Lục không bằng bị Tư Mã Kiếm Như vượt lên trước, trong mắt không khỏi lóe lên hàn quang, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi, một mặt mỉm cười lui ra phía sau nửa bước, trên mặt phong đạm khinh vân, bộ dáng không thèm để ý chút nào. Tại trước mặt Lâm Hải, Lục không bằng cũng không thể biểu hiện ra lòng dạ hẹp hòi. Lục đục với nhau, chỉ là trong lòng đối với Tư Mã Kiếm Như, ngầm sinh cảnh giác, suy nghĩ làm như thế nào để biểu hiện tốt hơn tại trước mặt Lâm Hải, không thể để cho người khác che mất danh tiếng của mình, bị tranh sủng. Lâm Hải tự nhiên không biết, suy nghĩ trong lòng bọn họ, coi như biết rõ cũng sẽ không quan tâm, chỉ cần bọn họ chịu toàn tâm toàn ý xuất lực vì chính mình, Lâm Hải tự nhiên sẽ luận công ban thưởng. Đem ánh mắt chuyển dời đến trên thân Tư Mã Kiếm Như, Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng. Đã như vậy, đem tình huống của thành Kim Tượng, giới thiệu cho ta một chút đi. Hồi thành chủ, quy mô nhân khẩu của thành Kim Tượng đại thể tương đương cùng thành Hồ Tang, thành chủ Tiết Hồng chính là có tu vi kim đan sơ kỳ, trong thành có tất cả bốn đại gia tộc, tộc trưởng của các gia tộc, tất cả cũng đều là kim đan sơ kỳ. Lâm Hải nghe xong, trong mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi gật gật đầu. Nói như thế, trong thành Kim Tượng, cao thủ mạnh nhất, cũng bất quá chỉ là kim đan sơ kỳ. Vâng, Tư Mã Kiếm Như gật gật đầu, chỉ là trong tay thành chủ Tiết Hồng, có một món pháp bảo, chính là bảo khí hạ phẩm, chiến lực chân thực so với tộc trưởng của tứ đại gia tộc cùng ba người chúng ta, muốn mạnh hơn không ít. Tốt, ta biết rõ. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, bảo khí hạ phẩm mà thôi, cùng tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay mình, căn bản là không thể so sánh nổi, Lâm Hải há sẽ đặt tại bên trong mắt. Thành chủ, chúng ta là muốn đi thành Kim Tượng sao? Phong Trí Xa cũng không ngốc, thấy hai người Lục Không Bằng cùng Tư Mã Kiếm Như, tất cả đều hướng về phía Lâm Hải lôi kéo làm quen, cũng thừa cơ tiến đến chen vào nói, cũng không thể liền chút cảm giác tồn tại cũng đều không có a, không sai, chúng ta liền đi thành Kim Tượng. Lâm Hải nói xong, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia ngưng trọng, Tư Mã Kiếm Như, ngươi đã đi qua thành Kim Tượng, cùng thành chủ Tiết Hồng kia, có lui tới gì không? Tiết Hồng làm người coi như không tệ, thuộc hạ lần trước đến. Ông ta còn từng tự mình thiết yến khoản đãi, Tư Mã Kiếm Như vội vàng đáp nói, tốt. Lâm Hải lông mày nhíu lại, chờ một chút đến thành Kim Tượng, liền để ngươi phụ trách, đem cái Tiết Hồng này ước hẹn ra, mà hai người các ngươi, thì phụ trách bốn vị tộc trưởng này. Lâm Hải nói xong, đem kế hoạch của chính mình, nói một lần với ba người Lục Khôn Bằng. Ba người nghe xong, nhất thời giật nảy cả mình, nhìn Lâm Hải một mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị, cho tới giờ khắc này. Bọn họ mới biết Lâm Hải đi qua thành Kim Tượng, là muốn làm gì, thế nào, các ngươi có gì nghĩ? Lâm Hải thấy sắc mặt của ba người Lục Khôn Bằng có khác thường, sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Không không không, chúng thuộc hạ không dám, ba người Lục Khôn Bằng liên tục khoát tay, sau đó mặt mũi tràn đầy cười khổ. Không dối gạt thành chủ, chúng ta chẳng qua là cảm thấy, kế hoạch này quá điên cuồng. Điên cuồng, Lâm Hải cười lạnh, cái này mới chỉ có vậy. Thật sự điên cuồng, còn đang tại phía sau đâu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải biến sắc, trong mắt mang theo hàn quang lạnh như băng, sắc bén nhìn về phía ba người. Nếu đã không có dị nghị, vậy liền nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch mà chấp hành, nếu như ai dám sớm lộ ra phong thanh, hoặc là làm hỏng kế hoạch của ta, thì cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Ba người Lục Khôn Bằng, vừa tiếp xúc với ánh mắt băng lạnh như đao này của Lâm Hải, toàn thân nhất thời giật mình một cái, trong mắt lóe lên hoảng sợ thật sâu. Vội vàng cúi đầu xuống, cung kính mở miệng, ta thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Ừm. Lâm Hải lúc này mới hài lòng gật gật đầu, lại thêm một câu, sau khi chuyện thành công, đều có ban thưởng, Ngự Hà chi thuật coi trọng ân uy cùng tồn tại, uy nghiêm có, Lâm Hải đương nhiên sẽ không quên lại cho cái táo ngọt để ăn, dạng này người phía dưới, mới có thể chính thức dốc sức vì chính mình làm việc. Quả nhiên, Lâm Hải nói xong, ba người Lục Khôn Bằng tất cả đều tỏa sáng hai mắt. Trước đó bọn họ thế nhưng là thấy tận mắt, Lâm Hải xuất thủ hào phóng cỡ nào, động một chút thì là trân quý đang dược a, lường trước cái ban thưởng này, cũng tuyệt đối không kém đi đâu. Chúng ta, cảm ơn thành chủ. Ba người liền xem như vì ban thưởng, cũng không thèm đếm xỉa. Xuất phát, Lâm Hải khẽ cười một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thao túng xuyên vân toa, thẳng đến phía tây bắc mà đi. Toát, trên bầu trời giống như xẹt qua một đạo lưu tinh. Xuyên vân toa một cái chớp mắt đã đi ngàn dặm, trong chớp mắt đã ở ngoài vạn dặm, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, đem ba người Lục Khôn Bằng, kinh hãi đến cái cầm cũng kém chút mà rơi xuống. Cái này đây cũng quá nhanh đi. Pháp bảo phi hành, vậy mà thần tốc như thế, mặt mũi ba người tràn đầy thật không thể tin, nói chuyện cũng cà lăm. Mà đồng thời với lúc bọn họ chấn kinh, phía dưới đã mơ hồ xuất hiện thành trì, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xuyên vân toa liền dừng lại ở trên không, sau đó Lâm Hải hướng phía dưới nhất chỉ, bên trong này, chính là thành Kim Tượng. Tư Mã Kiếm Như vội vàng thăm dò hướng phía dưới nhìn lại, sau đó nặng nề gật gật đầu. Không sai, điêu khắc trên đầu thành kim tượng, chính là tiêu chí. Nghĩ không ra xa tới 20 vạn dặm, vậy mà chớp mắt một cái đã tới, cái pháp bảo phi hành này của thành chủ, quá kinh khủng. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, nhưng trong lòng ngầm cười khổ, cho dù tốc độ nhanh như vậy, Lâm Hải đều sợ thời gian không đủ dùng đâu, ai bảo Bồng Lai Tiên Đảo con mẹ nó quá lớn a. Đã đến, vậy chúng ta liền xuống đi. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thao túng xuyên vân toa rơi ở bên trong 30 dặm ngoài thành, trên một chỗ đất trống rộng lớn không người. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải đem xuyên vân toa thu lại, sau đó Lâm Hải hướng phía ba người Tư Mã Kiếm Như nhìn một chút. Không quản các ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng nửa canh giờ, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, ta chỉ cần thấy kết quả, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Hành động đi. Vâng, ba người Tư Mã Kiếm Như đáp ứng một tiếng, quay người lại lên xuống mấy cái, hướng phía thành kim tượng mà đi. Chương 1091, thật có lỗi, tha thứ không thể phụng bồi. Thấy ba người Tư Mã Kiếm Như rời đi, Lâm Hải cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Mình cùng Tiết Hồng và bốn vị tộc trưởng trong thành kim tượng chưa từng gặp mặt, càng chưa nói tới có thù oán gì, hiện tại làm như thế, tựa hồ đối với bọn họ có chút bất công, nhưng Lâm Hải cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể xin lỗi bọn họ, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không không thương tổn tính mạng của bọn họ là được. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khối tinh nguyên thạch đã xuất hiện trong tay, trong nháy mắt một tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Hải hướng phía bên cạnh, dùng chân bước đo đạt phương vị, sau khi đi ra xa hơn mười mấy trượng, liền đem tinh nguyên thạch ném ở dưới chân, cùng một đống đá vụn trên mặt đất, lăn lộn cùng một chỗ, hoàn toàn nhìn không ra hai loại khác nhau. Cái tinh nguyên thạch này, cùng tinh thạch chỉ kém một chữ, lại đáng sợ hơn nhiều so với tinh thạch. Lâm Hải lần nữa đo đạt phương vị, không mất một chút thời gian, liền đã bố trí xuống 8 khối tinh nguyên thạch, sau khi đem một khối tinh nguyên thạch sau cùng giữ ở trên tay, Lâm Hải đứng tại phía trên phương vị cuối cùng, lặng lặng chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nửa khắc đồng hồ, Lâm Hải ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh một đen một trắng, lấy tốc độ cực nhanh, sóng vai hướng phía một phương cuộc mình này mà đến, trong chớp mắt liền đến phía trước mình, dừng bước lại. Tư Mã Huynh, tân thành chủ của thành Hồ Tang mà ngươi nói, chính là vị trước mắt này sao? Vẻ mặt của đại hán áo đen vô cùng nghi hoặc, trên dưới dò xét Lâm Hải một phen, thấy Lâm Hải một mặt non nớt, tướng mạo bình thường, toàn thân trên dưới không có một chút khí chất đặc thù nào, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Ha ha, Tiết Huynh nói không sai, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Tư Mã Kiếm Như khẽ cười một tiếng, đưa tay hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, vị này, chính là tân nhiệm thành chủ thành Hồ Tang, Lâm Hải. Lâm thành chủ, vị này chính là thành chủ thành Kim Tượng, Tiết Hồng. Tư Mã Kiếm Như lại đem Tiết Hồng giới thiệu cho Lâm Hải. Lâm Hải trên dưới dò xét Tiết Hồng một phen, thấy Tiết Hồng một thân trang phục màu đen, dáng người thẳng tắp, sắc mặt cương nghị, hai con mắt sáng ngời có thần, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ khí tức cuồng bá, không giận tự uy. Bái kiến Tiết thành chủ. Lâm Hải mỉm cười, hướng phía Tiết Hồng lễ phép gật đầu, lên tiếng kêu gọi. Tiết Hồng nhướng mày, nghĩ không ra người trẻ tuổi trước mặt này, thế mà thật sự là thành chủ của thành Hồ Tang, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thành chủ Triệu Hùng của thành Hồ Tang trước đó, ông ta cũng là gặp qua, tuy cũng chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng cực kỳ có thủ đoạn, càng có bảo khí hộ thân, làm sao lại bị một cái tiểu tử bình thường không có gì lại như thế, cho diệt. Huống chi, Tiết Hồng còn biết rõ, bên người Triệu Hùng thế nhưng là còn có một cái phu nhân giống như yêu nghiệt, đạo pháp thông thiên, giết những kim đan sơ kỳ bọn họ như giết gà. Thành chủ thành Hồ Tang trước Triệu Hùng, chính là bị phu nhân của Triệu Hùng, đưa tay nhất chỉ, không khỏi bị định trụ thân hình, để Triệu Hùng nhẹ nhõm chém giết. Có cái phu nhân biến thái như thế tọa trấn, người trẻ tuổi trước mặt này, đến tột cùng ỷ vào cái gì, mà có thể soán vị thành công. Tiết Hồng trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng trong lòng đối với Lâm Hải cũng bắt đầu coi trọng, thấy Lâm Hải cùng mình chào hỏi, cũng vội vàng gật đầu đáp lễ, cười nhạt một tiếng. Lâm thành chủ không nên khách khí, Lâm thành chủ tuổi còn trẻ như thế, liền đã là chủ của một thành, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Để Tiết mổ xấu hổ a, Tiết thành chủ quá khen, Lâm mổ có thế có hôm nay, quả thật là vận khí. Lâm Hải cười cười, khiêm tốn nói, ha ha ha ha, Tiết Hồng nghe xong, không khỏi lớn tiếng cười một tiếng, vận khí, sao lại không phải là một loại thực lực đâu. Nói xong, sắc mặt Tiết Hồng nghiêm lại, liếc nhìn Tư Mã Kiếm Như một chút, sau đó nghiêm mặt nói, nghe nói Tư Mã Huynh nói, Lâm thành chủ tới đây, là có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng Tiết Mỗ. Tiết Mỗ cùng Lâm thành chủ mới quen đã thân, không bằng theo Tiết Mỗ cùng một chỗ vào thành, để Tiết Mỗ mang lên một bàn yến hội, tận tình địa chủ hữu nghị, chúng ta một bên uống, một bên nói chuyện, Lâm thành chủ ý như thế nào? Lâm Hải nhìn mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, cùng ánh mắt bên trong mang theo chân thành của Tiết Hồng, trong lòng không khỏi mềm nhũn, kém chút liền thay đổi chủ ý, nhưng vừa nghĩ tới, chính mình đến Bồng Lai Tiên Đảo, gánh nặng đường xa, quan hệ đến phát triển ngày sau của Hải Nguyệt Tông, đây chính là căn cơ của mình tại Phạm Gian Giới, tương lai gánh chịu lấy trách nhiệm bảo vệ người nhà mình, liền không khỏi cưỡng ép hạ quyết tâm. Đa tạ ý tốt của Tiết thành chủ, vào thành liền không cần, ngay tại bên trong này nói xong đi, Lâm Hải lắc đầu, nói à. Tiết Hồng biến sắc, nụ cười chậm rãi biến mất. Nếu như thế, vậy Lâm thành chủ tìm Tiết Mỗ có chuyện gì, xin nói rõ. Ai, Lâm Hải khẽ thở dài một cái, lần thứ nhất làm loại chuyện vô duyên vô cớ khi dễ người này, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu, nhưng là tên đã trên dây, không phát không được. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Tiết Hồng, lạnh nhạt mở miệng. Ta muốn Tiết thành chủ, đem chức thành chủ của thành Kim Tượng, để lại cho tại hạ. Ngươi nói cái gì? Lâm Hải nói một câu, để sắc mặt Tiết Hồng đột nhiên cuồng biến, trong mắt bắn ra một vòng hàn quang, sát cơ lẫm nhiên. Hừ hừ. Tiết Hồng cười lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước. Lâm thành chủ, trò đùa cỡ này, thế nhưng là không mở ra được a. Ta không có nói đùa. Lâm Hải lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị, nếu lời nói đã làm rõ, vậy ta liền thẳng nói, Lâm Mỗ chính là đến từ Phạm Gian Giới, đến Bồng Lai Tiên Đảo là vì tìm kiếm một loại tài nguyên khoáng sản, nhưng Bồng Lai Tiên Đảo rộng lớn vô biên, không phải lực lượng một người của Lâm Hải có khả năng tìm được. Nên ta nhất định phải mượn nhờ lực lượng của mỗi cái thành trì, ta cũng biết, để Tiết thành chủ đem cái chức thành chủ này đưa cho tại hạ, tự hồ có chút ép buộc, nhưng Lâm Mỗ cũng là tình thế bất đắc dĩ, nếu như Tiết thành chủ nguyện ý, Lâm Mỗ nguyện lấy đan dược trân quý làm đáp tạ, đợi ngày Lâm Hải rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo, tự sẽ đem chức thành chủ trả về. Ngươi không cần nói, Tiết Hồng gầm thét một tiếng, trực tiếp cắt ngang lời nói của Lâm Hải. Lâm Hải đúng không, Tiết Mỗ tại cái thành Kim Tượng này. Kinh doanh trăm năm, phí hết tâm huyết, sao lại chấp tay để dâng cho người khác, nếu ngươi muốn cái chức thành chủ này, cứ việc bằng vào bản sự đến đoạt là được, nếu không thì không bàn nữa. Nói xong, Tiết Hồng hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng Lâm Hải một chút, sau đó quay người lại liền muốn rời khỏi. Keng, đúng lúc này, một đạo hàn quang hiện lên, lại là Tư Mã Kiếm Như ở bên cạnh Tiết Hồng, rút trường kiếm bên hông ra đến, trực chỉ vào Tiết Hồng, đem đường lui của Tiết Hồng phong kín. Tiết Hồng biến sắc, nhìn xem Lâm Hải, lại nhìn xem Tư Mã Kiếm Như, không khỏi cười lạnh. Thế nào, vì muốn đoạt cái chức thành chủ này của ta, đều đã chờ không nổi sao, chuẩn bị tại bên trong này liền động thủ. Nói xong, Tiết Hồng đột nhiên vỗ tại bên hông, nhất thời bầu trời hiện lên một đường chớp nhoáng, sau đó một thanh cửu tiết tiên liền xuất hiện trong tay, quán chú chân khí, trong nháy mắt đã trở nên thẳng tắp. Tiết Mỗ tuy bất tài, nhưng cũng không sợ hai người các ngươi. Có gan liền thả ngựa đến đây đi, nói xong, trên thân Yết Hồng nhất thời tản mát ra một cổ khí tức bén nhọn, trong mắt chiến ý trùng thiên. Ai, cuối cùng vẫn là muốn động thủ a, Lâm Hải tuy sớm liền nghĩ đến, mặc cho ai cũng sẽ không dễ dàng đem chức thành chủ nhường ra, nhưng thật muốn động thủ, vẫn còn có chút không đành lòng. Bất quá, lúc này lại không phải thời cơ tốt nhất để động thủ, đánh giá tính toán một ít thời gian, đại khái cũng kém không nhiều, hai người lục khôn bằng cùng phong trí xa. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ lập tức tới ngay. Vừa nghĩ đến, quả nhiên phương xa có sáu bóng người, đang chạy nhanh đến, chớp mắt liền đến phụ cận. Lâm thành chủ, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, lục khôn bằng cùng phong trí xa về đơn vị, đứng tại sau lưng Lâm Hải, cao giọng nói các ngươi làm sao cũng tới. Tiết Hồng thấy tộc trưởng của tứ đại gia tộc ở trong thành, cùng nhau mà tới, không khỏi biến sắc, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Thành chủ... Không phải nói ngươi gặp nguy hiểm, để cho chúng ta trước tới cứu viện, tộc trưởng của tứ đại gia tộc còn chưa dứt lời nói, liền im bặt mà dừng, trong nháy mắt liền biết rõ đã mắc lừa. Lâm Hải, ngươi cái này là chuẩn bị, đem chúng ta một mẻ hốt gọn sao? Trong mắt Tiết Hồng phun lửa giận, quát lạnh chất vấn, sau đó khinh miệt hừ lạnh một tiếng, liền sợ ngươi có cái tâm này, lại không có cái bản lãnh này. Tiết Hồng quan sát một phen, một phương của chính mình này là năm cái kim đan nhân tiên. Một phương Lâm Hải thì là bốn cái, Nhìn từ bên trên khí tức, mọi người ở đây tất cả đều là kim đan sơ kỳ, thật muốn động thủ, một phương của chính mình này, ngược lại chiếm ưu thế. Nhìn tới vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, cân nhắc không chu toàn a, đã dám đánh chủ ý lên chức thành chủ của ta này, vậy không bằng tương kế tựu kế, thừa cơ hội tốt này, trái lại đem thành hồ tang của hắn đoạt lấy. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt Tiết Hồng đột nhiên hiện lên một tia mừng rỡ, ngửa mặt lên trời cười to một trận. Lâm Hải, nếu ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa, các ngươi hôm nay, đều lưu lại đây cho ta đi. Tiếng nói của Tiết Hồng vừa rơi xuống đất, xoát một tiếng, tộc trưởng của tứ đại gia tộc, tất cả nhất thời đều lộ ra binh khí, chỉ vào bốn người Lâm Hải ở phía xa, sát cơ lẫm nhiên. Lâm Hải thấy thế, thì là cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Các ngươi muốn động thủ? Thật có lỗi, tha thứ không phụng bồi. Nói xong, Lâm Hải buông lỏng tay, tinh nguyên thạch trong lòng bàn tay, phốc một tiếng, rơi trên mặt đất. Chương 1092, ta nguyện thần phục. Trong nháy mắt tinh nguyên thạch trong tay Lâm Hải rơi xuống đất, sắc mặt của đám người đột biến. Tiết Hồng, kinh hãi phát hiện tình cảnh trước mắt vậy mà tất cả đều biến, thân ảnh của đám người Lâm Hải cũng đều biến mất trong nháy mắt. Không tốt, là trận pháp. Tiết Hồng kinh hô một tiếng, tâm chìm xuống. Trận pháp nhất đạo, cao thâm mạc trắc, người hiểu được trận pháp đã ít càng thêm ít, chỉ ít toàn bộ thành kim tượng bọn họ không có người tinh thông thứ này, hiện tại hãm sâu trong trận. Muốn đi ra ngoài chỉ sợ có chút phiền phức. Lâm Hải, ngươi thật hèn hạ, có bản lĩnh đao thật kiếm thật cùng Tiết Mỗ đối chiến, dựa vào trận pháp thì có gì tài ba? Tiết Hồng gầm lên giận dữ, trách cứ nói, trận pháp. Lâm Hải cười lạnh, cái này chính là bí thuật mà hắn học được từ các gia trang tại Yến Kinh, trận pháp tầm thường há lại có thể sánh được. Bất quá Lâm Hải mới lười nhác hướng bọn họ nói rõ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên một tiếng thú hống cực lớn. Thân hình khổng lồ của huyết vụ yêu thú xuất hiện từ trống rỗng, cả vùng không gian trong nháy mắt bị sương máu huyết tinh chi khí dày đặc tản ra tràn ngập, quỷ dị khủng bố. Đây là yêu thú gì? Đám người Tiết Hồng thất kinh, bản năng từ trên thân huyết vụ yêu thú, cảm thấy một cổ khí tức nồng đậm nguy hiểm, trực giác nói cho bọn họ, thực lực của con yêu thú này tuyệt đối không thể khinh thường, thậm chí so mỗi người bọn họ đều cường đại hơn. Mà lúc này đây, thanh âm của Lâm Hải lần nữa từ hư giữa không trung, đạm mạc vang lên. Tiết thành chủ, ta không muốn thương tổn tính mạng của ngươi, chỉ cần bọn ngươi chịu thần phục ta, đánh rắm. Lâm Hải còn chưa nói hết lời, liền bị Tiết Hồng thô bạo cắt ngang. Muốn bằng vào một cái trận pháp, liền để cho chúng ta khuất phục sao? Đừng con mẹ nó nằm mơ, đây quả thực là vọng tưởng, đã như vậy, vậy liền để các ngươi cảm thụ một chút, sự đáng sợ cửa bất tử yêu hồn đi. Lâm Hải nói xong. Huyết vụ yêu thú đột nhiên gầm lên giận dữ, cái mồm to như chậu máu trong nháy mắt mở ra, một chùm sương máu, như là sóng lớn lăn lộn, hướng phía Tiết Hồng liền phun tới. Không tốt, Tiết Hồng kinh hãi, mí mắt cuồng loạn một trận. Cái chùm sương máu này vừa nhanh lại mãnh liệt, như là sóng lớn đập sóng, xen lẫn mùi tanh để cho người ta đầu váng mắt hoa, phạm vi lại cực kỳ rộng lớn, liền không gian trốn tránh cũng bị phong kín, trong nháy mắt liền muốn đem bọn người Tiết Hồng bao phủ. Phá cho ta, Tiết Hồng thấy thế, hét lớn một tiếng, cửu tiết tiên trong tay đột nhiên hoành không xoay quanh một cái, trong nháy mắt bầu trời liền xuất hiện chín đạo quang mang, như là một mở một cái lưới lớn, đem sương máu đầy trời kia, tất cả đều gói kín trong đó. Ông! Sương máu cấp tốc khuếch trương mở đầu, lưới lớn ánh sáng kia nhanh chóng bị bành trướng, một mảnh rung động, trong lòng Tiết Hồng nhất thời như gặp phải trọng kích, rên lên một tiếng, sắc mặt kinh hãi, vội vã vận chuyển chân khí. Lần nữa hướng phía cửu tiết tiên chuyển vận, hợp lực ổn định lưới lớn ánh sáng. Âm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, sương máu quang hoa đầy trời, lưới lớn ánh sáng kia đột nhiên nổ tung, đem sương máu bên trong, đường đường tịnh hóa, một lát sau bầu trời đã khôi phục một mảnh thư thái, rống. Công kích bị ngăn cản, huyết vụ yêu thú gầm lên giận dữ, thân thể khổng lồ lắc lư, đang chuẩn bị công kích lần nữa, sắc mặt của Tiết Hồng đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Đạo sương máu công kích trước đó này, đã để Tiết Hồng kiến thức đến sự đáng sợ của huyết vụ yêu thú, tay mình cầm bảo khí, tiêu hao ba phần công lực, mới miễn cưỡng đưa công kích của nó hóa giải, nếu lại để cho nó công kích thêm mấy lần, vậy mình liền xong. Mọi người cùng nhau xông lên, giết nó, nghĩ đến chỗ này, Tiết Hồng hét lớn một tiếng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mọi người đồng loạt ra tay, nhanh chóng liên hợp đem huyết vụ yêu thú giảo sát, có lẽ còn có một đường sinh cơ, tiếng nói vừa rơi xuống đất. Tiết Hồng cầm trong tay cửu tiết tiên, thân thể trong nháy mắt nhảy vào không trung, hướng phía đỉnh đầu của huyết vụ yêu thú, dẫn đầu đập xuống. Giết! Cùng lúc đó, bốn vị tộc trưởng kim đan kỳ khác, cũng là hét lớn một tiếng, đều cầm binh khí thi triển đạo pháp, hướng phía huyết vụ yêu thú khởi xướng công kích mãnh liệt. Trong lòng bọn họ giờ phút này cũng đều hiểu, như không tề tâm hiệp lực đem cái huyết vụ yêu thú đáng sợ này tiêu diệt, cuối cùng chỉ có thể bị tiêu diệt từng bộ phận, mất mạng ở đây. Đóng, huyết vụ yêu thú đối mặt với công kích sắc bén của năm người, không có chút hoảng sợ nào, trong mắt ngược lại dấy lên đấu chí hừng hực, thân thể khổng lồ đột nhiên vô cùng linh hoạt, xông lên. Oanh, tiếng vang cực lớn, đem cả vùng không gian cũng bắt đầu chấn động, nhất thời sương máu đầy trời, quang hoa văng khắp nơi, âm thanh tiếng trống giận quát lớn vang lên liên miên. Năm đạo nhân ảnh đột nhiên tách ra, hướng phía phương hướng khác nhau mà bay ngược lại. Đóng, chỗ chính giữa, đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét thống khổ, sau đó sương máu tán đi, thân hình khổng lồ của huyết vụ yêu thú, vết thương chồng chất, lay động một trận, sau đó ầm vang sụp đổ, đem khắp nơi cũng nện thành một mảnh rung động, giống như động đất. Hô, cuối cùng đã chết. Tiết Hồng đứng ở đằng xa, cuối cùng thở dài ra một hơi, lòng còn sợ hãi một trận. Công kích mãnh liệt trước đó này, cơ hồ lần nữa hao hết ba phần công lực của ông ta, tộc trưởng của tứ đại gia tộc, cũng không tốt gì, thậm chí có hai người còn bị thương nhẹ, thực lực của huyết vụ yêu thú này, so với bọn họ tưởng tượng xin còn đáng sợ hơn, vậy mà tại phía dưới vây công của năm đại cao thủ kim đan, còn có thể hại người, quả thực là khủng bố. Bất quá cũng may, cái huyết vụ yêu thú này đáng sợ cuối cùng đã chết, đánh đổi một số thứ cũng coi như có giá trị liền tại thời điểm bọn họ âm thầm may mắn. Buông lỏng một hơi, thanh âm của Lâm Hải vang lên lần nữa. Ta trước đó đã nói qua, không muốn thương tổn các ngươi nhớ kỹ, lúc không kiên trì nổi, chỉ cần hô to một tiếng nguyện ý thần phục, liền có thể giữ được tính mạng. Tiết Hồng nghe được, không khỏi cuồng tiếu một tiếng. Lâm Hải, ít tại chỗ này giả mù sa mưa, yêu thú đã bị giết chết, trong trận không uy hiếp nữa, phá trận là sự tình sớm muộn, ngươi có thế, thành chủ, mau nhìn. Tiết Hồng còn chưa nói hết lời, liền bị một tên tộc trưởng hoảng sợ cắt ngang. Tiết Hồng không khỏi sững sờ, kinh hãi hướng phía người tộc trưởng kia chỉ mà nhìn lại, sau đó trong nháy mắt liền trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nó tại sao lại sống lại? Chỉ thấy huyết vụ yêu thú trước đó bị bọn họ hao hết khí lực, thật vất vả giết chết, vậy mà đang lảo đảo lại từ dưới đất đứng lên, hơn nữa trước đó thương thế cũng biến mất quỷ dị, toàn thân tràn ngập lực lượng, khí tức cường đại khủng bố, hoàn toàn không có một tia dấu hiệu thụ thương. Khốn nạn, chuyện gì xảy ra? Bọn người Tiết Hồng một mặt kinh hãi, tâm tất cả đều chìm đến đáy cốc, màn quỷ dị này, để bọn họ cảm thấy một cổ hoảng sợ thật sâu. Mẹ nó, sống lại thì lại như thế nào, cùng một chỗ động thủ, lại đem nó giết. Tiết Hồng vừa sợ lại giận, hét lớn một tiếng, chỉ huy bốn đại tộc trưởng, trong nháy mắt lại xông lên. Oanh, giao chiến kịch liệt vừa chạm liền tách ra, liền đã kết thúc. Sau khi sương máu quang hoa đầy trời tán đi, huyết vụ yêu thú mới vừa phục sinh, lần nữa ầm vang ngã xuống đất, mà bên Tiết Hồng này, bốn vị tộc trưởng lần này tất cả đều đã thụ thương, Tiết Hồng tuy ỷ vào bảo khí nơi tay, lông tóc không tổn hao gì, nhưng sắc mặt cũng tái nhợt, lung lay sắp đổ. Dù vậy, Tiết Hồng vẫn ráng chống đỡ lấy, nhảy vọt một cái, nhảy đến trước thi thể của huyết vụ yêu thú, vung cửu tiết tiên, đem đầu lâu của huyết vụ yêu thú, đánh cái vỡ nát. Khốn nạn! Nhìn ngươi lần này còn không chết. Tiết Hồng đặt mông ngồi dưới đất, vội vàng điều tức vận công, một chút thời gian như thế, chân khí trong cơ thể đã mất đi chín thành, bên ngoài còn có đám cao thủ Lâm Hải, nguy cơ tứ phía, ông ta nhất định phải nắm chặt khôi phục. Bốn đại tộc trưởng cũng là vội vàng vận công, bọn họ không chỉ có hao tổn chân khí nghiêm trọng, càng là người người thụ thương, lực chiến đấu giảm bớt đi nhiều, nếu như không nhanh chóng liệu thương, sau đó bọn người Lâm Hải xuất thủ, bọn họ liền nguy hiểm. Nhưng mà, mấy người bọn họ mới vừa mới ngồi xuống, bốn phía đột nhiên lại dị hưởng một trận, Tiết Hồng nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhưng cái này vừa nhìn xuống, liền dọa ông ta đến trực tiếp nhảy dựng lên. Mẹ nó, tại sao con mẹ nó lại sống rồi, đã thấy huyết vụ yêu thú trước đó cả đầu lâu cũng bị chính mình nện nhão nghẹt, thế mà lần nữa đứng lên, hiện ra tại trước mặt bọn họ. Chạy, bọn người Tiết Hồng nơi nào còn có khí lực để chiến đấu, quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng. Năm người quay người liền hướng phía phương hướng khác nhau mà chạy trốn, trong nháy mắt liền ra ngoài xa mười mấy trượng. Mắt thấy là phải chạy thoát, trong lòng đám người Tiết Hồng vui vẻ, nhưng mà còn không tới kịp cao hứng, trước mặt đột nhiên nổi lên một ánh sáng trắng, bịch một tiếng, như là đụng vào trên tường, toàn bộ đều bị bắn ngược về. Không gian bị phong tỏa. Đám người Tiết Hồng thất kinh, lập tức liền minh bạch. Đống, mà lúc này đây, một tiếng thú hống, huyết vụ yêu thú đầy máu phục sinh, lần nữa mở ra cái mồm to như chậu máu, cấp tốc nhào tới. Bọn người Tiết Hồng bỗng nhiên quay đầu, nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi, giờ phút này tất cả đều cơ hồ đã hao hết chân khí, nơi nào còn có khí lực, đối mặt với cuộc công kích của yêu thú cường đại. Không thể trốn đi đâu được, lại vô lực tái chiến, đã thành tử cục. Ngay tại thời khắc bọn người Tiết Hồng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bên trong não hải đột nhiên nhớ tới lời nói trước đó của Lâm Hải, vội vàng vội vã mở miệng. Mau dừng tay, ta nguyện thần phục, chương 1093, lại hạ một thành. Sống chết trước mắt, Tiết Hồng cái gì cũng không đoái hoài tới, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, so với cái gì cũng mạnh hơn. Bọn họ những cao thủ kim đan này, một đường tu luyện đạt tới thành tựu của ngày hôm nay, không biết là đã dẫm lên bao nhiêu thi thể, mà càng là như thế, càng là đối với sinh mệnh của mình trân quý gấp đôi. Nếu như có một đường sinh cơ, cũng quyết không buông bỏ. Ý nghĩ của tộc trưởng bốn đại gia tộc, cùng Tiết Hồng hoàn toàn tương tự, bọn họ có đạo pháp siêu nhiên, địa vị hiển hách, nhân sinh còn có thật nhiều hưởng thụ, nào bỏ được mà đi chết a. Thấy Tiết Hồng cũng khuất phục, bọn họ cũng đi theo lập tức kêu to lên, ta cũng nguyện ý thần phục. Mau bảo yêu thú này dừng tay. Đống, huyết vụ yêu thú mở to miệng lớn như chậu máu, tại khoảng cách bọn người Tiết Hồng không đến một mét thì dừng lại, huyết tinh chi khí mãnh liệt, để bọn người Tiết Hồng buồn nôn một trận, nhìn huyết vụ yêu thú gần trong gang tấc, trong lòng không khỏi phanh phanh trực nhảy, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoảng. Lâm thành chủ, ta nguyện ý thần phục á, sợ huyết vụ yêu thú một cái mất khống chế, sẽ hướng bọn họ nuốt vào, Tiết Hồng vội vã lại là trống một tiếng. Bạch, Tiết Hồng vừa dứt lời, bóng người to lớn của huyết vụ yêu thú, đột nhiên biến mất vô tung không còn tăm hơi, đám người Tiết Hồng giật mình trong lòng, vội vàng nhìn bốn phía, cả vùng không gian đều không có bóng dáng của huyết vụ yêu thú, tựa hồ cho tới bây giờ cũng như chưa từng xuất hiện, lúc này mới thở dài ra một hơi, đem tâm treo cao, buông xuống. Đồng thời, trong lòng cuối cùng cũng minh bạch, vì cái gì Lâm Hải có thể đoạt được thành hồ tan từ trong tay phu thê Triệu Hùng, có loại yêu thú khủng bố giết không chết này. Coi như phu nhân Triệu Hùng có lợi hại hơn nữa, một lúc sau cũng không chống đỡ được a. Mà lúc này đây, thanh âm của Lâm Hải, đột nhiên lại nhàn nhạt vang lên tại giữa không trung. Các ngươi nói, chịu thần phục với ta, có thể coi là thật hay không? Bọn người Tiết Hồng nhìn lẫn nhau một chút, ánh mắt không khỏi tối sầm lại, trong lòng khẽ than thở một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, trừ thần phục còn có biện pháp nào, thực lực của huyết vụ yêu thú, bọn họ vừa mới lĩnh giáo qua, nếu như không thần phục. Chờ đợi bọn họ đó là một con đường chết a. Thôi được, không bằng trước hàng cái Lâm Hải này, rồi lại làm tính toán khác. Nghĩ đến chỗ này, năm người nhìn lẫn nhau rồi gật đầu một cái, để Tiết Hồng tiến lên một bước, hướng phía bầu trời liền ông quyền. Lâm thành chủ, ta tài nghệ không bằng người, cam nguyện thần phục. Tốt. Lâm Hải đáp ứng một tiếng, theo sau bầu trời đột nhiên xuất hiện năm đạo ánh sáng xanh, tiếp được, bọn người Tiết Hồng không biết là vật gì, vội vã vươn tay. Ánh sáng xanh rơi vào lòng bàn tay của mỗi người, tập trung nhìn vào, lại là một viên đan dược màu lục. Lâm thành chủ, cái này là vật gì? Thấy màu sắc của đan dược, bọn người Tiết Hồng đột nhiên giật mình, sinh ra một tia dự cảm không tốt. Khống thần đan, nếu chịu thần phục, liền ăn nó. Cái gì? Lâm Hải nói vừa xong, sắc mặt đám người Tiết Hồng, nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, hiển nhiên bọn họ cũng đều nghe nói qua sự đáng sợ của khống thần đan, bàn tay nắm đan dược. Không khỏi cũng run rẩy lên, mà thanh âm cũng hải, lần nữa vang lên tại giữa không trung, dị thường băng lãnh. Hoặc là đem đan dược ăn, hoặc là chết, bọn người Tiết Hồng, sắc mặt nhất thời tái nhợt, lòng tràn đầy tuyệt vọng, lộ ra một bộ biểu lộ thống khổ dãy dùa. Thành chủ, làm sao bây giờ, tộc trưởng của tứ đại gia tộc, kinh hoảng nhỏ giọng hỏi. Mí mắt Tiết Hồng cuồng loạn không ngừng, thần sắc trong mắt biến hóa bất định, lòng tràn đầy không cam lòng lại không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng một cái dậm chân một cái, quyết định, còn có thể làm sao? Nói xong, Tiết Hồng há miệng ra, đem khống thần đan nuốt vào trong bụng, tộc trưởng của tứ đại gia tộc thấy Tiết Hồng cũng ăn, tuy nhiên trăm ngàn cái không muốn, nhưng so sánh cùng bảo mệnh, cũng không có lựa chọn khác, tất cả đều cắn răng, ăn vào đan dược. Rất nhanh, đường đường tiếng kêu rên vang lên, sau đó biến thành tiếng gào thét vô cùng thống khổ, năm người Tiết Hồng, tất cả đều ngã trên mặt đất, lâm vào bên trong giày vò cùng tra tấn sống không bằng chết. Không biết từ lúc nào, thân ảnh của đám người Lâm Hải đã lần nữa xuất hiện ở trước mắt, mấy người Tiết Hồng đỏ mắt lên, phí sức giãy dụa đến trước mặt Lâm Hải. Lâm thành chủ, ta nguyện ý thần phục, van cầu ngươi ban cho ta giải dược đi. Ba người Tư Mã Kiếm Như, nhìn bọn người Tiết Hồng thống khổ lăn lộn đầy đất, chỗ cổ không khỏi ứa ra khí lạnh, mắt lộ hoảng sợ, toàn thân khó chịu nói không nên lời. Nhớ tới trước đây không lâu bọn họ mới vừa vặn trải qua tra tấn đồng dạng, lại có loại tư vị cảm động lây, mồ hôi lạnh không khỏi ứa ra. Đây là giải dược, ăn đi, ngón tay Lâm Hải gãy nhẹ, đem giải dược ban cho bọn người Tiết Hồng. Năm người Tiết Hồng tất cả đều sáng con mắt lên, như kẻ điên đem giải dược chọc vào bên trong tay, liền cũng không để ý tới nói lời cảm tạ, trực tiếp liền nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, dược hiệu phát tác, loại thống khổ sống không bằng chết kia, dần dần biến mất, năm người Tiết Hồng tất cả đều nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Mùi vị vừa mới đó, thật đáng sợ đến mức để bọn họ tình nguyện đi chết, cũng không nguyện ý lại đi nếm thử một lần. Lâm Hải nhìn bộ dáng của bọn họ, nhíu mày, trong lòng không khỏi than khẽ. Hắn cùng bọn người Tiết Hồng, nguyên bản không oán không cừu, nhưng tình thế bất đắc dĩ, cũng chỉ đành để bọn họ chịu chút ủy khuất. Tiết Hồng, vẫn chưa chịu dậy, bái kiến chủ nhân. Phong Trí Xa lúc này, đột nhiên tiến lên một bước, hướng phía bọn người Tiết Hồng quát chói tai một tiếng. Toàn thân bọn người Tiết Hồng giật mình một cái, lúc này mới một mặt sợ hãi đứng lên, hướng phía Lâm Hải liên tục dập đầu. Chúng ta, bái kiến chủ nhân. Đều đứng lên đi, cánh tay Lâm Hải hư nhất, một cổ chân khí đem năm người nâng lên. Không cần gọi ta là chủ nhân, Lâm Hải ta tự xây một phái, tên là Hải Nguyệt Tông, nếu như bọn ngươi nguyện ý, liền làm đệ tử ngoại môn của Hải Nguyệt Tông ta, thì xưng hô ta một tiếng tông chủ liền được. Bọn người Tiết Hồng nghe xong, trong lòng không khỏi sáng lên, xưng hô tông chủ và xưng hô chủ nhân, vậy thì hoàn toàn không giống a. Nếu như gọi Lâm Hải là chủ nhân, vậy thì địa vị của bọn họ liền không có cái gì khác với gia nô, nhưng xưng hô tông chủ, chính là đệ tử tông môn, địa vị sẽ tăng lên rất nhiều. Về phần Lâm Hải nói tới đệ tử ngoại môn, bọn họ lại cũng không đoái hoài tới ghét bỏ, dù sao tốt hơn làm nô lệ cho Lâm Hải. Nghĩ đến chỗ này, năm người đồng thời hướng phía Lâm Hải lần nữa thi lễ, trăm miệng một lời cung kính mở miệng. Đệ tử, bái kiến tông chủ. Ừm, Lâm Hải gật gật đầu, không muốn chậm trễ thời gian nữa, hướng phía Tiết Hồng nhìn một chút. Việc này không nên chậm trễ, ta muốn tiếp quản phủ thành chủ của ngươi. Tiết Hồng nghe được, trong lòng ảm đạm, nhiều năm kinh doanh liền muốn chấp tay nhường cho người, trong lòng khó tránh khỏi có chút không cam lòng, nhưng mệnh cũng tại bên trong tay người ta, coi như không cam lòng, cũng chỉ có nhận mệnh. Vâng, tông chủ. Tiết Hồng khoát tay chặn lại, làm tư thế, sau đó đi phía trước dẫn đường, đem Lâm Hải đưa vào trong thành Kim Tượng, đến phủ thành chủ. Chuyện thứ nhất mà Lâm Hải làm là đem tích súc nhiều năm của Tiết Hồng, trực tiếp thu hồi, để Tiết Hồng thịt đau một trận, kém chút rơi lệ. Tích súc của Tiết Hồng, cũng tương xứng với Triệu Hùng, Lâm Hải chiếu đang thu hết, cánh tay vung lên liền đem tất cả đều thu nhập vào trong thánh cảnh. Cũng may Lâm Hải rất nhanh lại hạ một đạo mệnh lệnh, để Tiết Hồng tiếp tục đại diện thành chủ, cũng giao cho ông ta cùng Đổng Thước tại thành Hồ Tan một dạng nhiệm vụ, sau đó liền dẫn theo tộc trưởng của tứ đại gia tộc, lấy pháp bảo phi hành rời đi. Này mới khiến Tiết Hồng thở dài ra một hơi, Lâm Hải không lưu lại tại thành Kim Tượng, chính mình trên danh nghĩa là thay thành chủ, nhưng trên thực tế vẫn là do chính mình hành xử quyền lợi của thành chủ, cuối cùng vẫn cho Tiết Hồng một cái an ủi không tệ. Lâm Hải khống chế xuyên vân toa, phi hành trên thiên không, sau lưng đã bắt đầu từ 3 người, biến thành 7 người. Mấy hơi thời gian, xuyên vân toa đã ngừng trên không trung, phía dưới là một tòa thành trì cực lớn có thể thấy rõ ràng. Tông chủ, đây chính là thành Lưu Vân, khoảng cách thành Kim Tượng khoảng 38 vạn dặm. Một tên tộc trưởng vừa mới thu phục, tiến lên cung kính nói. Ừm, Lâm Hải gật gật đầu, đều biết nên làm như thế nào đi. Thuộc hạ minh bạch. 7 người cùng nhau không người đáp nói, tốt, chân mày Lâm Hải một cái, xuyên vân toa rơi vào bên trong 30 dặm ngoài thành Lưu Vân, một mảnh chốn không người. Sau đó Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem xuyên vân toa thu hồi, nhàn nhạt mở miệng. Hành động đi, chương 1094, phá quán. Thuộc hạ, bái kiến tông chủ. Sau nửa canh giờ, thành chủ Lưu Trường Ca của thành Lưu Vân, cùng gia chủ của năm đại thế gia thành Lưu Vân, đã kết thúc thể nghiệm sống không bằng chết với khống thần đan này, cùng nhau quỳ trước mặt Lâm Hải, trong mắt tràn ngập hoảng sợ thật sâu. Đến tận đây, Lâm Hải lợi dụng thủ đoạn đồng dạng, nhờ bí thuật bất tử yêu hồn, đem thành Lưu Vân cũng thuận lợi cầm xuống. Sau khi đem phủ thành chủ vơ vét không còn gì, Lâm Hải theo thường lệ để ban đầu thành chủ Lưu Trường Ca, tạm đời thay thành chủ thành Lưu Vân, giao phó dạng nhiệm vụ như trên, sau đó mang lên gia chủ của năm đại thế gia, lấy Xuyên Vân Toa, tiến về trước một thành trì khác. Quá điên cuồng, ba cái tộc trưởng Tư Mã Kiếm như đi theo Lâm Hải từ thành Hồ Tan mà đến, nhìn Lâm Hải trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền đã trở thành thành chủ của ba cái thành trì, cao thủ kim đan bên người tính cả ba người bọn họ, cũng đạt tới hơn 12 người, nhất thời dường như có loại cảm giác giật mình. Ban đầu, thời điểm Lâm Hải đem cái kế hoạch điên cuồng kia, nói rõ cùng bọn họ tuy bên trong miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Lâm Hải là đang nghĩ ngợi hảo huyền. Thành chủ của một thành trì này cũng phi thường hơn xa người, làm sao có thể tùy tiện bị một cái ngoại lai như Lâm Hải chinh phục. Thế nhưng tần khinh thường cùng hoài nghi này trong lòng bọn họ, giờ phút này đã hoàn toàn bị đánh phá, Lâm Hải chẳng những dễ như trở bàn tay cầm xuống thành Kim Tượng cùng thành Lưu Vân, hiện tại càng là mang theo bọn họ, hướng một thành trì tiếp theo, thành Thanh Viễn mà tiến quân. Chẳng lẽ tông chủ, thật sự tính toán đem tất cả các thành trì trên hòn đảo nhỏ này, đều chiếm lĩnh? Này há không phải trực tiếp thành đảo chủ sao? Vừa nghĩ tới đây, trong lòng đám người Tư Mã Kiếm Như đột nhiên sôi trào nhiệt huyết lên. Nếu thật sự có thể đi theo Lâm tông chủ chinh chiến cả hòn đảo nhỏ, đem tất cả các thành trì đều dẫm tại dưới chân, đây tuyệt đối là sự kiện lớn chấn kinh toàn bộ cái đảo cạnh này a, thậm chí có thể lưu danh thiên cổ. Vừa nghĩ tới nhóm người mình, vậy mà liền mạc danh kỳ diệu tham dự vào bên trong một trận phong công vĩ nghiệp to lớn như thế, bọn người Tư Mã Kiếm Như nhất thời kích động như nước thủy triều, tất cả đều không bình tĩnh. Âm. Xuyên Vân Toa rơi vào ngoài thành Thanh Viễn, một chỗ đất trống không người cách xa 30 dặm. Mọi người từ bên trên Xuyên Vân Toa đi xuống, còn chưa chờ Lâm Hải mở miệng, Tư Mã Kiếm Như đã một mặt hưng phấn đến đây, kích động mở miệng. Tông chủ, có phải muốn tiếp tục y kế mà hành sự hay không? Bọn họ đã không kịp chờ đợi, muốn ghi tên sử sách. Nhưng mà, lần này Lâm Hải lại lắc đầu. Sau đó trong mắt liền lóe lên tinh mang, lần này không cần các ngươi đi đem người dẫn ra. Ách, lời nói của Lâm Hải, để bọn người Tư Mã Kiếm Như, đột nhiên sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tông chủ, vì cái gì à, là chúng ta không có làm tốt sao, bọn họ mới vừa mới bắt đầu dựng nên hoành đồ vĩ đại chinh chiến cả hòn đảo nhỏ, kết quả Lâm Hải đột nhiên thay đổi chủ ý, quả thực như là tưới một chậu nước lạnh vào đầu cho bọn họ, không quan hệ với các ngươi. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, chỉ là ta cảm thấy, không cần làm như vậy nữa. Lâm Hải nói xong, xoay người, ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua từng cái, sau đó cười lạnh. Bằng vào thực lực giờ phút này của chúng ta, nào còn cần phí khí lực kia, hiện tại ta liền mang theo 12 nhân tiên các ngươi, trực tiếp đánh vào phủ thành chủ, nếu là có người không phục, nghiền ép lên qua là được. Lâm Hải nói lời này, buông thả bá đạo, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, để bọn người Tư Mã Kiếm Như nhất thời nghe mà nhiệt huyết sôi trào, phản phất lại trở lại thời niên thiếu đầy bầu nhiệt huyết lưu lạc giang hồ đó. Ha ha, không tệ, bằng vào thực lực giờ phút này của chúng ta, cái thành trì nào có thể chống cự chúng ta tiến công, đi theo thành chủ, trực tiếp đánh vào, ai dám không phục, liền đánh tới khi kẻ đó phục thì thôi. Những tộc trưởng gia chủ yên ngày thường vẫn từng trải ổn trọng, giờ phút này tất cả đều biến thành phần tử hiếu chiến nhiệt huyết, trong mắt mỗi cái đều mang theo ánh sáng điên cuồng, nóng lòng muốn thử. Dù sao, trong lòng một người nam nhân nào mà không có một cái mộng tưởng chinh phục thế giới, trước kia không dám biến thành hành động, là bởi vì không có thực lực kia, bây giờ tại dưới chỉ huy của Lâm Hải, giấc mộng này rất có thể sẽ trở thành hiện thực, bọn họ nào còn có thể che giấu nội tâm của chính mình. Thấy đám cao thủ kim đan này, tâm tình bắt đầu cũng trở nên tăng vọt, sĩ khí bay thẳng lên trời, trong lòng Lâm Hải cũng không khỏi hào tình vạn trượng, tính cách tranh cường háo thắng của thiếu niên trong nháy mắt đã kích phát. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát, Lâm Hải nói xong, một bước đi đầu, mang theo 12 nhân tiên, hướng phía thành Thanh Viễn mà đi. Chỗ cửa thành, đang có một cái thủ lĩnh vệ binh ngưng chân kỳ, cà lơ phất phơ ngáp, trong lúc vô tình con mắt hướng phía ngoài thành nhếch lên, biểu lộ bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó sưu cái liền nhảy dựng lên. Thủ lĩnh, ngươi làm sao? Hai tên vệ binh, cuống quýt hỏi. Nhanh, mau nhìn bên kia. Cái thủ lĩnh vệ binh này, nói chuyện cũng cà lăm, đột nhiên chỉ ngoài thành hô nói, hai tên vệ binh không rõ ràng cho lắm, quay đầu hướng phía ngoài thành nhìn lại, sau đó trong nháy mắt liền há to mồm, chỉ thấy chỗ mấy trăm mét ngoài thành, một cái người trẻ tuổi sắc mặt thanh tú, phong đạm khinh vân, chắp tay mà đi, giống như đi bộ nhàn nhã, đang hướng phía chỗ cửa thành đi tới. Mà phía sau hắn, chỉnh chỉnh tề tề đi theo 12 cái nam tử hình thái ăn mặc khác nhau, sắc mặt tất cả đều nghiêm túc, không giận tự uy, lộ ra một cổ uy nghiêm cùng cao ngạo mà người ở vị trí cao lâu ngày mới có được. Đương nhiên, những cái này đều không phải là trọng điểm, để những vệ binh này chính thức giật mình là, mười mấy người lấy người trẻ tuổi này cầm đầu, nhẹ nhàng phóng ra một bước, vậy mà đi ra được chừng hơn 100 mét. Loại bản lĩnh xúc địa thành thốn này, đây chính là chỉ có kim đan nhân tiên mới có thể làm đến a. Chẳng lẽ nói, 13 người này tất cả đều là kim đan nhân tiên, thủ lĩnh vệ binh trong đầu, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ liền cả chính y cũng cảm thấy hoang đường. Kim đan nhân tiên vạn người không được một, cả tòa thành Thanh Viễn, cộng thêm thành chủ đại nhân, bất quá cũng mới có 4 tên kim đan nhân tiên mà thôi, làm sao có thể lập tức xuất hiện hơn 10 cái? Tuyệt đối không thế. Cái thủ lĩnh vệ binh này rất nhanh lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ của mình, mà một cái nháy mắt như thế, Lâm Hải đã mang người. Đi tới cửa thành, dừng bước lại. Đứng lại, các ngươi, thủ lĩnh vệ binh còn chưa nói hết lời, liền im bặt mà dừng, sau đó mười mấy đường khí tức cực lớn cơ hồ khiến người ngạt thở, trong nháy mắt liền rơi ở trên người y, để hai chân y mềm nhũn, kém chút quỳ xuống, hô hấp cũng trở nên không khỏe, mồ hôi to như hạt đậu từ đỉnh đầu lăn xuống đến. Bà nội ngươi, nhân tiên, tất cả đều là nhân tiên a, thủ lĩnh vệ binh mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm hoài nghi, 13 người này, thật con mẹ nó toàn là cao thủ kim đan a. Tiểu nhân có mắt như mù, xin nhận lỗi với các vị tiền bối. Hồn của thủ lĩnh vệ binh kém chút hoảng sợ đến bay mất, vội vàng trực tiếp té quỵ dưới đất, run rẩy dùng đại lễ bái chào bọn người Lâm Hải. Phải biết, giới tu hành chính là cường giả vi tôn, cường giả xem sinh mệnh người yếu như cỏ rác, tiện tay có thể giết, lúc trước có ý đồ ngăn cản bọn người Lâm Hải, đã xúc phạm cấm chế. Nếu như bên trong đám nhân tiên này, có cái tính khí không tốt, thuận tay đem y giết, y cũng đều không chỗ kêu oan a. Đứng lên đi, cánh tay Lâm Hải hư nhất, chân khí đem thủ lĩnh vệ binh đỡ dậy. Lấy thân phận địa vị hôm nay của Lâm Hải, sao lại cùng một tên thủ lĩnh vệ binh chấp nhặt, cái kia sẽ giảm xuống thân phận của mình. Tạ tiền bối, thấy Lâm Hải ngữ khí hiền hòa, hoàn toàn không có ý tứ trách tội chính mình, thủ lĩnh vệ binh không khỏi thở ra một hơi thật dài. Biết rõ mạng nhỏ đã được bảo trụ, lúc này mới phát hiện toàn bộ phía sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh là ướt đẫm. Tại hạ là thủ lĩnh vệ binh ở bên trong này, không biết có chuyện gì, có thể cống hiến sức lực cho các vị tiền bối, nhiều cao thủ kim đan như vậy cùng nhau mà đến, lường trước là có chuyện quan trọng, đầu não của cái thủ lĩnh vệ binh này coi như linh hoạt, đuổi bước lên phía trước cung kính hỏi, thật là có chuyện, làm phiền ngươi một chút. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ai u. Có thể cống hiến sức lực vì các vị tiền bối, chính là vinh hạnh của tại hạ, sao dám nói hai chữ phiền phức, thủ lĩnh vệ binh nói. Bất kể thế nào nói, y cũng coi là một cái địa đầu xà ở bên trong thành, nếu là có thể giúp đỡ mang đồ a chạy chân a cái gì đó, vạn nhất cái cao thủ kim đan nào cao hứng, ban thưởng cho kiện bảo bối, hoặc là tiện tay chỉ điểm tu hành một chút, vậy y coi như kiếm bộn phát. Tiền bối có chuyện gì, cứ việc phân phó. Thủ lĩnh vệ binh một mặt hưng phấn nói, mang bọn ta, qua phủ thành chủ. Không có vấn đề, ta cái này mang ngài qua, thủ lĩnh vệ binh càng cao hứng, nghĩ không ra lại là loại chuyện nhỏ nhặt này, phủ thành chủ người nào không biết a, đây quả thực là không công tống cơ duyên cho mình a. Các vị tiền bối, nhất định là bằng hữu của thành chủ chúng ta, lần này là tới thăm bạn đi, thủ lĩnh vệ binh một bên dẫn đường, một bên nịnh nọt nói, y thấy, cũng chỉ có thành chủ đại nhân. Mới có tư cách kết giao với nhiều cao thủ kim đan như vậy đi. Thăm bạn. Đó cũng không phải, Lâm Hải cười nhạt nói a. Tiền bối kia tới là. Thủ lĩnh vệ binh hiếu kỳ hỏi. Chúng ta là tới, ngữ khí của Lâm Hải ngừng một hồi, bỗng nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, phá quán. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.